Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 169 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Giờ phút này, tất cả mọi người nhìn về phía trong thành. Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh cũng nhìn về phía Thiên Cơ Thành. Lúc này cửa thành đột nhiên mở ra. Một nam tử trung niên từ trong đó đi ra. Khi nhìn thấy nam tử trung niên, 23 vị chiến tướng quỳ xuống. Sau đó đồng thanh nói. Gặp qua thống lĩnh. Thống lĩnh. Thống lĩnh của 72 chiến tướng. Dương Chân. Vẻ mặt Dương Diệp nghiêm túc lên. Bởi vì Dương Chân là cường giả chân cảnh. Lại một vị cường giả chân cảnh. Dương Chân nhìn lướt qua 23 vị chiến tướng, sau đó khẽ gật đầu. Đứng lên đi. 23 vị chiến tướng lập tức đứng dậy. Sau đó cung kính đứng ở sau lưng Dương Chân. Dương Chân nhìn về phía An Nam Tĩnh. Hắn đánh giá An Nam Tĩnh một chút. Sau đó nói. Ngươi tựa hồ không phải người Dương gia. Có quan hệ gì sao? An Nam Tĩnh hỏi. Đương nhiên. Dương Chân nói. Dương Diệp cùng ông cháu Dương Hư, còn có Dương Lang Nguyên Soái. Cùng 72 chiến tướng đánh như thế nào, đó cũng là sự tình nội bộ Dương gia chúng ta. Nhưng ngươi là người ngoài, ứng phó ngoại nhân. Dương gia sẽ không dùng phương thức nội bộ đối đãi, hiểu chưa? Nàng là thê tử của ta. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Xem như người Dương gia không? An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì. Dương Chân cũng nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nhẹ gật đầu. Con dâu Dương gia. Đương nhiên là người Dương gia. Nói xong, hắn dừng một chút. Sau đó lại nói. Sự tình đến đây chấm dứt. Như thế nào? Bởi vì nháo đi xuống. Dương gia chúng ta đều sẽ không chịu nổi. Cường giả chí cảnh đối với Dương gia mà nói. Cũng tương đối ít. Chớ nói chi là nửa bước chân cảnh. Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh giết tiếp. 23 chiến tướng. Có thể sẽ toàn quân bị diệt. Coi như không toàn quân bị diệt. Khẳng định cũng sẽ chết chí ít chín thành. Chết hơn 20 chiến tướng, Dương gia không chịu nổi. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Ngươi muốn làm sao dừng ở đây? Dương Chân trầm mặc một cái chớp mắt. Đột nhiên hắn đưa tay vỗ ra một chưởng. Oanh! Nơi xa, linh hồn của Dương Yên cùng Dương Hư ầm vang vỡ vụn, hóa thành hư vô. Dương Chân ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Như vậy có thể chưa? Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Dương Lang. Dương Chân lắc đầu. Hắn không nằm trong phạm vi ta quản hạt, ta không có quyền giết hắn. Bất quá, nếu như ngươi muốn giết hắn, ta sẽ không ngăn cản. Nhưng ta đề nghị ngươi đừng làm như thế. Nói đến đây, hắn dừng một chút lại nói. Dù sao, ngươi bây giờ vẫn rất yếu. Dương Diệp nói. Ngươi nói về sau, hắn có thể trả thù ta hay không? Dương Chân nhẹ gật đầu. Sẽ. Tất cả mọi người biết sẽ. Bởi vì Dương Lang là một nguyên soái. Nắm giữ rất nhiều binh lực của Dương gia, mà Dương Diệp là Dương gia thiếu gia. Một khi Dương Diệp thành thế tử, phải nói. Một khi sau này hắn trở thành Dương gia gia chủ, khi đó kết cục của Dương Lang sẽ như thế nào? Cho nên Dương Lang khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ Dương Diệp. Một bên, Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Ta cũng biết hắn sẽ trả thù. Nói xong, hắn giơ kiếm vung lên. Xùy. Một đạo kiếm khí lập tức vạch phá bầu trời kích xạ về phía Dương Lang. Nhưng ngay khi đạo kiếm khí kia muốn đánh vào trên người Dương Lang, một lão giả tóc trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Lang. Tay phải hắn vung lên. Oanh! Kiếm khí của Dương Diệp lập tức nổ tung, hóa thành hư vô. Cường giả chân cảnh. Lại gặp cường giả chân cảnh. Lão giả tóc trắng lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Ta gọi Dương Thận. Trong bảy đại nguyên soái bài danh thứ hai. Ngươi muốn báo thù, ngày sau cứ tới tìm ta. Nói xong, thân hình hắn run lên, trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Cùng nhau tiêu thất còn có Dương Lang. Dương Thận, Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ta nhớ kỹ. Nói xong, hắn nhìn về phía An Nam Tĩnh nói. Chúng ta đi thôi. Nói xong, đoàn người Dương Diệp đi về phía trong thành. Bất quá ngay thời điểm hắn muốn đi vào trong thành. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên hư không, sau đó lại nói. Ta cũng là Dương gia thiếu gia, hẳn sẽ có phủ đệ chuyên môn, đúng không? Hư không trầm mặc một cái chớp mắt, một thanh âm truyền đến. Đương nhiên, Dương Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó cùng An Nam Tĩnh và Lục Ly Ca tiến vào trong thành. Sau khi ba người Dương Diệp rời đi, Dương Chân quay đầu nhìn lướt qua nơi xa, sau đó nói: "Chư vị thiếu gia xem kịch hẳn đủ rồi a, còn không có." Lúc này Dương Giản cùng lão giả áo xám đột nhiên xuất hiện ở cách Dương Chân không xa. Dương Giản cười cười nói: "Hôm nay tuồng vui này rất đặc sắc, không phải sao?" Dương Chân lạnh nhạt nói: "Có hắn gia nhập, ta tin tưởng thế tử chi tranh sẽ càng thêm đặc sắc, không phải sao?" Dương Giản nhẹ gật đầu. "Cái này không tốt sao?" Dương Chân nói. "Đối với Dương gia mà nói, rất tốt. Nhưng đối với chư vị thiếu gia, chỉ sợ không có tốt như vậy." Dương Giản khẽ lắc đầu, sau đó cười nói: "Thế tử chi tranh từ trước đến nay đều rất tàn khốc. Dương Chân thống lĩnh, cáo từ." Nói xong, hắn cùng lão già áo xám sau lưng tiêu thất ngay tại chỗ. Mà lúc này, Dương Hình cùng một lão giả cũng đi ra. Dương Hình nhìn Dương Giản ôm quyền, muốn rời khỏi. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ sau lưng Dương Hình truyền đến: "Thất đệ, hôm nay biết điều như vậy." Dương Hình quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử mặc bạch bào, tay cầm quạt xếp chậm rãi đi tới. "Dương Nho, Dương gia tứ thiếu gia." Dương Nho đi tới trước mặt Dương Hình, sau đó cười nói: "Theo ta được biết, thất đệ có hai vật bị mất, mà hai thứ này giống như ở trong tay thập đệ mới xuất hiện a. Nguyên bản ta còn muốn nhìn xem thất đệ ra tay đại triển thần uy, đáng tiếc thất đệ lại đột nhiên điệu thấp. Chẳng lẽ thất đệ sợ Dương Diệp kia?" Dương Hình lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Nho: "Lão tứ, muốn luyện tay một chút không?" Dương Nho lắc đầu: "Lão thất, ta không có ý tứ chào phúng ngươi. Tứ ca ngươi còn không có nhàm chán như vậy. Lần này tứ ca tới tìm ngươi là muốn cùng ngươi thương lượng chút chuyện. Ngươi cũng thấy đấy, thực lực của Dương Diệp rất cường đại, bên người còn có nữ tử thần bí kia." Chậc chậc. Dương Hình trầm mặc. Lúc này Dương Nho lại nói: "Tìm một chỗ tâm sự." Dương Hình trầm mặc một lát, sau đó quay người đi vào trong thành. Nhìn thấy một màn này, khóe miệng Dương Nho nổi lên nụ cười, sau đó thân hình run lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Chân nhìn về nơi xa, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua vị trí kia, sau một khắc, tay phải hắn chảo một cái. Oanh! Chỗ kia, không gian bắt đầu vặn vẹo, thoáng qua, ba người Dương Huyên từ trong đó rơi ra. Ánh mắt Dương Chân trực tiếp rơi vào trên người Dương Huyên, sau đó nói: "Tại sao phải tìm hắn trở về?" Dương Huyên trầm mặc. Dương Chân lạnh lùng nhìn Dương Huyên: "Nếu ngươi không phải muội muội của đại ca, hôm nay ta liền tự tay xử ngươi." Nói xong, hắn quay người trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Giữa sân, hơn 20 vị chiến tướng thân hình cũng run lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Huyên trầm mặc hồi lâu, sau đó cũng tiêu thất ngay tại chỗ. "Nữ tử kia là ai?" Cổ Tu trầm giọng nói: "Thiên phú của nàng này quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Có nàng ở bên người Dương Diệp." Thiên Hồ trầm mặc. An Nam Tĩnh bày ra tiềm lực cùng thực lực, thực quá kinh khủng. Không chỉ bọn hắn, toàn bộ Dương gia cũng động dung. Rất nhanh, ba chữ An Nam Tĩnh rất nhanh truyền khắp toàn bộ hệ Ngân Hà Trung Thiên Vũ Trụ. Mà Dương Diệp thì hoàn toàn bị quang mang của An Nam Tĩnh bao trùm. Kỳ thật nếu như không có An Nam Tĩnh, vậy lần này nổi danh khẳng định là Dương Diệp. Nhưng đáng tiếc lại có An Nam Tĩnh. Diệp phủ. Lần này, Dương Diệp ở trong Thiên Cơ Thành có phủ đệ của mình. Bất quá không có thị vệ. Dương gia sẽ không chuyên môn phái người đến bảo hộ hắn. Không chỉ hắn, những thiếu gia còn lại cũng không có đãi ngộ này. Những thiếu gia kia có thủ hạ, phần lớn đều là bồi dưỡng thế lực hoặc lôi kéo cường giả. Mà Dương Diệp không có cái gì. Sau khi tiến vào Diệp phủ, thân hình An Nam Tĩnh khẽ động, đi tới trên không Diệp phủ, sau đó xếp bằng ở giữa hư không. Ở bên người nàng là Liệt Thiên, mà Lục Ly Ca thì canh giữ ở cửa Diệp phủ. Về phần Dương Diệp, Dương Diệp vừa tiến vào Diệp phủ, lập tức vào trong Hồng Mông Tháp. Vừa mới tiến Hồng Mông Tháp, Dương Diệp ngẩn người, bởi vì chung quanh phiêu đãng rất nhiều sương mù màu trắng. Những sương mù này cực kỳ nồng đậm, đã đạt đến thực chất hóa linh khí. Những sương mù màu trắng này toàn bộ đều là linh khí. Tiểu Bạch, khẳng định là Tiểu Bạch làm. Thân hình Dương Diệp run lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Rất nhanh, hắn tìm được Tiểu Bạch. Ở trước mặt Tiểu Bạch là Tiểu Thiên hư ảo. Lúc này Tiểu Bạch đang ôm Tiểu Thiên không ngừng khóc. vô số linh khí không ngừng từ khóe mắt nàng tràn ra. Ở bên cạnh nàng, Tử Nhi thì mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Dương Diệp đi tới bên người Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn Dương Diệp một chút. Sau một khắc, nàng bay thẳng đến trước mặt Dương Diệp. Sau đó ôm Dương Diệp khóc lên. Trong chốc lát, Dương Diệp bị một cỗ sương mù màu trắng bao phủ lại. Dương Diệp. Qua một hồi lâu, ở dưới Dương Diệp an ủi, Tiểu Bạch mới dần dần bình tĩnh lại. Dương Diệp ôm Tiểu Bạch, nhìn về phía Tiểu Thiên. Lúc này Tiểu Thiên đã lâm vào hôn mê, không có cách. Trước đó nàng bị thương thực sự quá nặng. Có thể nói, nếu như không phải hồng mông tử khí, Tiểu Thiên khả năng đã triệt để biến mất. Đáng tiếc là, Tiểu Thiên là linh hồn thể, bị thương chính là linh hồn. Mặc dù hồng mông tử khí đối với linh hồn cũng có công hiệu, nhưng hiệu quả lại không lớn như vậy. Bằng không thì năm đó hắn đã có thể tỉnh lại Tiểu Thất. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp mang theo Tiểu Bạch rời hồng mông tháp. Sau đó thân hình hắn run lên, Tiêu Thất ở trong Diệp phủ. Nhìn thấy Dương Diệp rời Diệp phủ, An Nam Tĩnh cùng Lục Ly Ca cũng vội vàng đi theo. Rất nhanh, Dương Diệp đi vào Phụng Tiên Các tìm Dương Huyên. Dương Diệp nhìn Dương Huyên, người biết làm sao tỉnh lại nàng, đồng thời để nàng triệt để khôi phục, đúng không? Dương Huyên trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói, dưỡng hồn mộc cấp bậc trí cảnh, có thể tồn trữ linh hồn, có thể làm linh hồn mạnh mẽ, càng có thể tư dưỡng linh hồn. Dương Diệp nói, nơi nào có? Khô gia. Dương Huyên trầm giọng nói, nhà bọn hắn có dưỡng hồn thụ, cho đến trước mắt, là một cây duy nhất đã biết. Dương Diệp xoay người rời đi. Ngươi đi đâu? Dương Huyên nói. Khô gia. Dương Diệp cũng không quay đầu lại. Khô gia không dễ chọc, ngươi đừng xúc động. Dương Huyên vội vàng nói. Ta đi giảng đạo lý với bọn hắn. Dương Diệp nói xong, người đã tiêu thất ở giữa sân. Giảng đạo lý. Dương Huyên nao nao. Sau đó thân hình nàng run lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Bên ngoài Phụng Tiên Các, Dương Huyên lần nữa ngăn cản Dương Diệp. Dương Huyên nhìn Dương Diệp. Ta biết thực lực của ngươi rất mạnh. Còn có nữ tử kia ở bên người ngươi. Nhưng khô gia không dễ chọc. Rõ ràng không? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Mấy đại thế gia đều không dễ gây. Ta minh bạch. Ngươi minh bạch sao còn muốn đi? Dương Huyên hỏi. Dương Diệp nhìn Dương Huyên một chút. Sau đó nói. Ta lại không phải đi đoạt. Ta muốn đi mượn. Nếu bọn hắn không cho mượn. Dương Huyên hỏi. Lờ vậy liền trộm. Dương Diệp nói. Trộm không được thì sao? Dương Huyên lại hỏi. Vậy thì đoạt. Dương Diệp nhìn Dương Huyên. Khóe mắt Dương Huyên co si ật. Nàng nhìn Dương Diệp hồi lâu. Sau đó nói. Khô gia đều là nhất mạch đơn truyền. Nhân số cực ít. Nhưng. Nói đến đây. Nàng dừng một chút. Sau đó lại nói. Bát đại thế gia kia. Doanh gia mạnh nhất. Tiếp theo là Dương gia chúng ta cùng Vũ gia. Nhưng ngươi cũng biết. Xem như doanh gia. Cũng sẽ không tùy tiện đi trêu chọc khô gia. Không chỉ doanh gia. Xem như đệ tử Dương gia ta. Cũng sẽ không tùy tiện đi trêu chọc khô gia. Vì cái gì? Dương Diệp hỏi. Dương Huyên lắc đầu. Nguyên nhân thực sự không biết. Bất quá thực lực đệ tử khô gia này đều rất mạnh. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Không có nói chuyện. Xoay người rời đi. Mặc kệ khô gia thần bí bao nhiêu. Mạnh bao nhiêu. Hắn đều muốn đi thử một chút. Dương Huyên muốn đi ngăn cản lần nữa. Nhưng lúc này An Nam Tĩnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. An Nam Tĩnh lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Huyên. Sau đó quay người rời đi. Dương Huyên. Rất nhanh. Dương Diệp. An Nam Tĩnh và Lục Ly Ca rời Thiên Cơ Thành trong tinh không. Dương Diệp nhìn về phía Lục Ly Ca nói. Lục Huynh. Sự tình cảm ta không muốn nói nhiều. Ngày sau có việc. Chỉ cần nói một tiếng. Mặc kệ bao xa. Sự tình bao lớn. Dương Diệp ta cũng sẽ đuổi tới. Lần này, Lục Ly Ca chạy tới Dương gia tương trợ. Phần nhân tình này quá lớn. Phải biết, đây chính là Dương gia. Sơ sót một cái là sẽ chết. Nhưng Lục Ly Ca vẫn tới. Cũng may có Lục Ly Ca ở lúc mấu chốt chặn lại. Bằng không thì Tiểu Thiên khả năng đã hồn phi phách tán. Lục Ly Ca cười cười, sau đó nói. Ta một người, có thể có chuyện gì? Ngược lại là ngươi. Dương gia các ngươi thế tử chi tranh thật không đơn giản. Tự mình cẩn thận một chút. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói. Lần này đi khô gia, Lục Huynh cũng đừng đi. Chúng ta là đủ rồi. Lục Ly Ca nói. Ngươi để cho ta đi, ta cũng đi không được. Bởi vì ta phải về Lục Gia một chuyến, hiện tại ta đã là luân hồi cảnh. Có thể đi trở về làm một chút sự tình trước kia không thể làm. Cần hỗ trợ không? Dương Diệp hỏi. Lục Ly Ca lắc đầu. Những chuyện này, ta muốn tự mình làm. Các ngươi bảo trọng. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Cáo từ. Lục Ly Ca ôm quyền. Cáo từ. Nói xong, hắn quay người trực tiếp hóa thành một đạo đao quang tiêu thất ở chân trời. Sau khi Lục Ly Ca đi, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía An Nam Tĩnh. Chúng ta đi thôi. Rất nhanh, hai người tiêu thất ngay tại chỗ. Trên đường, sáu loại ý cảnh của ngươi đều đạt đến chí cảnh. Dương Diệp đột nhiên hỏi. An Nam Tĩnh khẽ lắc đầu. Không có. Vậy ngươi? Dương Diệp không hiểu. An Nam Tĩnh nói. Một loại bí pháp. Có thể để cho ý cảnh của ta sau khi dung hợp trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới chí cảnh. Thì ra là thế. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nếu như sáu loại ý cảnh của An Nam Tĩnh đều đạt đến chí cảnh, vậy liền quá kinh khủng. Phải biết, hiện tại An Nam Tĩnh mới luân hồi cảnh. Hơn nữa ý cảnh của nàng mới tăng lên tới quy nguyên cảnh không bao lâu mà thôi. Nếu như bây giờ lại đạt đến chí cảnh, cái kia thật là không để người ta sống. Mặc dù ý cảnh của An Nam Tĩnh không có chân chính đạt đến chí cảnh, nhưng cũng cực kỳ khủng bố. Có thể nói, hiện tại cường giả chân cảnh không ra. Cơ bản không có người có thể làm gì được nàng. Đương nhiên, thế giới này, thiên kiêu vô số, cường giả vô số. Ai cũng không dám nói mình là cùng giai vô địch. An Nam Tĩnh không dám, Dương Diệp hắn cũng không dám. Rất nhanh, hai người rời thiên hư đại lục, tiến nhập tinh không vô tận, Khô Gia. Lần này mục đích của hai người là Khô Gia thần bí. Nhưng thời điểm hai người rời phạm vi Dương Gia không lâu, hai người đột nhiên ngừng lại, nhìn nhau một chút, trong mắt đều hiện lên vẻ ngưng trọng. Bị phát hiện rồi sao? Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, một người áo đen đột nhiên từ trong không gian không xa đi ra. Cường giả chân cảnh. Tay Dương Diệp khẽ động, kiếm xuất hiện ở trong tay. Cùng lúc đó, huyền khí trong thân thể bắt đầu vận chuyển. Người áo đen chậm rãi đi về phía Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Ta nghĩ nghĩ, vẫn là không thể lưu các ngươi, bằng không thì chờ các ngươi đạt đến chí cảnh. Cho dù là lão phu cũng không phải đối thủ của các ngươi. Thanh âm rơi xuống, tay phải hắn đột nhiên tìm tòi về phía trước, sau đó bỗng nhiên nắm một cái. Oanh! Trong chốc lát, không gian xung quanh Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh đột nhiên bóp méo. Một luồng sức mạnh thần bí muốn chấn nát Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên từ trong đó lóe lên. Thời điểm kiếm quang lóe lên, một vệt kim quang theo sát tới. Oanh! Trong nháy mắt, không gian chung quanh hai người ầm vang vỡ vụn. Lúc này một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở sau lưng người áo đen. Một thanh kiếm trực tiếp đâm vào gáy hắn. Nhưng đúng lúc này, tay phải của người áo đen đột nhiên xoay tròn. Oanh! Một cỗ lực lượng từ trong thân thể hắn chấn động ra. Dương Diệp bị cỗ lực lượng này chấn đến hơn mấy ngàn trượng. Mà lúc này, An Nam Tĩnh cũng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt đối phương. Trường thương trong tay đâm ra. Thời điểm trường thương của An Nam Tĩnh đâm ra, người áo đen đột nhiên đưa tay phải lên, bấm tay điểm trên mũi thương. Đang, liệt thiên zoom lên kịch liệt. Lực lượng cường đại trong đó trực tiếp chấn An Nam Tĩnh bay ngược ra ngoài. Bất quá đúng lúc này, một đạo kiếm quang lần nữa xuất hiện ở sau lưng người áo đen. Hơn nữa thời điểm kiếm quang xuất hiện, người áo đen đột nhiên quay người đấm ra một quyền. Oanh! Kiếm quang ầm vang tiêu tán. Cả người Dương Diệp bị chấn đến hơn mấy ngàn trượng. Người áo đen một quyền đánh bay Dương Diệp. Sau một khắc, hắn bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Sau đó lại đấm ra một quyền. Một quyền này thường thường không có gì lạ, không có nửa điểm huyền khí ba động. Không gian xung quanh càng vô cùng bình tĩnh, không có một tia ba động. Nhưng là một quyền này lại làm cho sắc mặt Dương Diệp đại biến. Lần này hắn không dám khinh thường. Sát ý điên cuồng từ trong cơ thể tuôn ra, sau đó đều tràn vào trường kiếm trong tay. Hai tay của hắn giơ kiếm chém xuống. Oanh! Kiếm quang tiêu tán. Cả người Dương Diệp bay ngược ra ngoài. Người áo đen muốn truy kích, nhưng lúc này An Nam Tĩnh lại đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Trường thương quét ngang một cái. Thương ra. Oanh! Không gian chung quanh người áo đen bị một thương này quét nát bấy. Không chỉ như thế, không gian xung quanh mấy ngàn trượng trực tiếp rạn nứt, mà lúc này, một đạo kiếm quang từ nơi xa điện xạ tới, kiếm quang xuất hiện, những không gian chung quanh rốt cuộc không chịu nổi, lập tức ầm vang sụp đổ. Trong nháy mắt, không gian trong phương viên mấy ngàn trượng biến thành hắc động. Đúng lúc này, hắc động đột nhiên co vào, trong đó truyền đến từng tiếng nổ mạnh. Trong hắc động bạo tạc, làm cho tinh không chung quanh rung động kịch liệt, vô cùng dọa người. Đại khái qua mấy chục giây sau, oanh, hắc động đột nhiên nổ tung. Ngay sau đó, hai đạo nhân ảnh từ trong đó ngã bay ra ngoài. Hai người này chính là An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp. Hai người bay trọn vẹn 3.000 trượng mới dừng lại. Vừa dừng lại, khóe miệng hai người đồng thời tràn ra máu tươi. Nơi xa, trong hắc động bắt đầu khôi phục. Rất nhanh, vùng không gian đó bị một luồng sức mạnh thần bí chữa trị. Cùng lúc đó, lão giả áo bào đen xuất hiện ở trong tầm mắt của Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp sầm mặt lại. Hắn biết, hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp cường giả chân cảnh. Không tệ. Lúc này, lão giả áo bào đen đột nhiên nói. Quả thật không tệ, ta lần thứ nhất nhìn thấy ám chi pháp tắc uy lực lớn như thế. Nghĩ đến ám chi pháp tắc của ngươi đã đạt đến chí cảnh. Bất quá đáng tiếc, muốn bằng vào nó tới giết ta, còn thiếu rất nhiều. Ngươi là Dương Thận, Dương Diệp nói. Lão giả áo bào đen khẽ lắc đầu. Ta là ai, không trọng yếu, không phải sao. Nói xong, hắn đột nhiên bước ra một bước, bàn tay nâng lên một chút, sau đó bàn tay hắn chậm rãi rơi xuống. Thời điểm bàn tay hắn bắt đầu rơi xuống, nơi xa không gian xung quanh Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh đột nhiên tầng tầng lớp lớp ép về phía hai người, trong đó lực lượng cường đại, làm cho thân thể hai người không ngừng rơi xuống. An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp nhìn nhau một chút, sau một khắc, chân phải của hai người bỗng nhiên dẫm hư không một cái. Dương Diệp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời, mà An Nam Tĩnh thì hóa thành một đạo thương mang đâm tới. Ầm ầm, ở dưới hai người liên thủ, không gian bị lực lượng của hai người xé rách nát bấy. Rất nhanh, hai người ngừng lại. Bất quá giờ phút này, sắc mặt hai người đều có chút tái nhợt. Không chỉ như thế, khóe miệng tràn ra tiên huyết càng nhiều. Không thể không nói, các ngươi thực rất lợi hại. Đúng lúc này, lão giả áo bào đen đột nhiên nói, thiên phú cùng thực lực mạnh, để lão phu cũng có chút xấu hổ. Lúc trước lão phu ở cái tuổi này của các ngươi kém xa tít tắp a, bất quá đáng tiếc, còn quá trẻ. Nói xong, hắn muốn ra tay, mà lúc này, xa xa Dương Diệp đột nhiên bước ra một bước, tay phải hắn duỗi ra nói, tiểu bạch, mượn kiếm dùng một lát. Qua ba hơi, không có phản ứng. Dương Diệp trợn mắt, sau đó lại nói, tiểu bạch, mượn kiếm dùng một lát. Lại qua ba hơi, vẫn không có phản ứng. Sắc mặt Dương Diệp có chút khó coi, tâm thần hắn tranh thủ chìm vào trong thân thể. Khi nhìn thấy tiểu bạch, sắc mặt hắn càng thêm khó coi. Lúc này, tiểu bạch đang ghé vào bên người tiểu thiên ngủ say, mà thanh kiếm gỗ thì ở dưới mông của tiểu bạch. Dương Diệp, lão giả áo bào đen nhưng không có cho Dương Diệp thời gian. Thời điểm tâm thần hắn chìm vào trong thân thể, thân hình liền run lên, hóa thành một cột sáng màu đen vọt về phía Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái. Cả người hóa thành một vệt kim quang vọt về phía lão giả áo bào đen. Trong Hồng Mông Tháp, phân thân của Dương Diệp tranh thủ đánh thức Tiểu Bạch. Sau khi Tiểu Bạch tỉnh lại, Dương Diệp đang muốn nói chuyện. Lúc này Tiểu Bạch đột nhiên bay đến trước mặt, hai cái tiểu chảo ôm lấy cổ hắn. Sau đó nàng nghiêng đầu một cái, lại ngủ thiếp đi. Dương Diệp giờ khóc giờ cười, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ cái mông Tiểu Bạch, sau đó nói, Tiểu Bạch, trước đừng ngủ, nhanh, ngươi cho ta mượn kiếm sử dụng một chút. Đầu Tiểu Bạch cọ sát lồng ngực hắn, sau đó lại nằm ngay o o. Dương Diệp bất đắc dĩ, hắn nhìn về phía kiếm gỗ, sau đó nói, lão huynh, mượn ngươi dùng một chút, được không? Ông, lúc này, kiếm gỗ đột nhiên run lên kịch liệt. Sau đó hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang kích xạ về phía Dương Diệp. Dương Diệp nheo mắt muốn ra tay. Cũng may lúc này Tiểu Bạch tỉnh. Khi nhìn thấy kiếm gỗ kích xạ về phía Dương Diệp, nàng giật mình. Sau đó thân hình run lên đi tới sau lưng kiếm gỗ. Hai cái tiểu chảo ôm chui kiếm gỗ thật chặt. Rốt cục, Kiếm gỗ đi vào trước mặt Dương Diệp còn có một trượng thì ngưng lại. Khuôn mặt Dương Diệp co rúm. Kiếm gỗ này, thật là nhìn hắn rất không vừa mắt a. Không muốn lãng phí thời gian, Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch nói. Tiểu Bạch, mau đưa kiếm của ngươi cho ta mượn sử dụng. Mặc dù thực lực của hắn cùng An Nam Tĩnh đều rất mạnh, nhưng hai người bọn họ vẫn không cách nào chống lại cường giả chân cảnh. Cho nên hắn chỉ có thể xin Tiểu Bạch giúp đỡ. Có kiếm gỗ này, tăng thêm hắn và An Nam Tĩnh, có lẽ có thể liều mạng với cường giả chân cảnh. Mà kiếm gỗ này đến bây giờ, chỉ nhận Tiểu Bạch, cũng chỉ chơi với Tiểu Bạch. Nếu người khác sờ nó sẽ lập tức bão tố. Nghe Dương Diệp nói, Tiểu Bạch mở tròn mắt, sau đó nhìn về phía kiếm gỗ, bắt đầu giao lưu. Một lát sau, kiếm gỗ dần dần bình tĩnh trở lại. Nhưng Tiểu Bạch lại ngẩng đầu nhìn Dương Diệp lắc đầu. Dương Diệp sầm mặt lại, bởi vì kiếm gỗ không đáp ứng. Trầm mặc một cái chớp mắt, thân hình Dương Diệp run lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Trong hiện thực, bành. Dương Diệp vừa trở lại hiện thực, đã nhìn thấy An Nam Tĩnh bị lão giả áo bào đen kia chấn lui. Mà lúc này cánh tay của An Nam Tĩnh đã vỡ ra. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Dương Diệp lập tức dữ tợn lên, đang muốn ra tay. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Ở trong tay Tiểu Bạch chính là thanh kiếm gỗ. Dương Diệp nao nao, lập tức vui mừng. Nó đồng ý. Tiểu Bạch lắc lắc cái đầu nhỏ. Sau đó nàng ôm kiếm gỗ quay người nhìn về phía lão giả áo bào đen. Sau một khắc, móng phải nàng cầm kiếm gỗ cách không chỉ ra. Hưu. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, thanh kiếm gỗ trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang kích xạ về phía lão giả áo bào đen. Oanh. Nơi xa đột nhiên truyền đến âm thanh nổ vang. Lão giả áo bào đen bị một kiếm này đẩy lui 10 trượng. Bất quá kiếm gỗ cũng bị lão giả áo bào đen đánh bay trở về trước mặt Tiểu Bạch. Dương Diệp. Một bên trong mắt An Nam Tĩnh cũng hiện lên vẻ khác biệt. Nàng nhìn thoáng qua kiếm gỗ, trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ. Tiểu Bạch khẳng định là không có năng lực gì. Lão giả áo bào đen bị đẩy lui, toàn bộ là nhờ năng lực của thanh kiếm gỗ. Mà kiếm gỗ này lại có thể đẩy lui một tên cường giả chân cảnh. Đây là cái kiếm gì? Đừng nói An Nam Tĩnh, Dương Diệp cũng có chút chấn kinh. Kiếm gỗ này đến tột cùng có lai lịch gì? Hắn thật có chút hiếu kỳ. Nhìn thấy lão giả áo bào đen bị một kiếm đẩy lui, trong mắt Tiểu Bạch lập tức hiện lên vẻ hưng phấn. Sau đó tiểu trảo nàng vội vàng vẽ một vòng tròn. Nơi xa, thanh kiếm gỗ lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang bắn nhanh ra. Bất quá lần này, kiếm quang có chút quỷ dị. Bởi vì kiếm quang là hiện lên phương thức hình tròn vọt về phía lão giả áo bào đen. Kiếm quang hình tròn. Nơi xa, lão giả áo bào đen trầm mặc một cái chớp mắt. Hắn đột nhiên bước ra một bước, sau đó bàn tay nhô ra. Trong chốc lát, những không gian trước mặt hắn bắt đầu tầng tầng co vào. Rất nhanh, thanh kiếm gỗ bị những không gian kia vây lại. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp sầm mặt lại, muốn ra tay. Nhưng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên giơ lên móng phải, sau đó bắt đầu vung nhanh. Lúc này, nơi xa thanh kiếm gỗ đột nhiên bắt đầu xoay tròn. Theo lựa chọn của nó, từng đạo kiếm quang không ngừng từ trong cơ thể nó kích xạ. Trong chốc lát, những không gian chung quanh nó bị kiếm quang xé rách. Dương Diệp. Sau khi kiếm quang xé rách những không gian kia, Tiểu Bạch mắt lườm một cái. Sau đó tiểu trảo chỉ về phía lão giả áo bào đen. Hưu. Kiếm quang bắn nhanh ra, trong chớp mắt đi tới trước mặt lão giả áo bào đen. Lão giả áo bào đen tay phải nắm chắc thành quyền, sau đó đấm ra một quyền. Oanh. Chung quanh mấy vạn dặm run lên kịch liệt, sau đó thanh kiếm gỗ bị đánh bay. Nhưng lão giả áo bào đen cũng lùi lại 10 trượng. Tiểu Bạch mở tròn mắt. Sau đó tiểu trào chỉ lão giả áo bào đen. Nhưng thanh kiếm gỗ lại không có bay qua, mà bay ngược trở về trước mặt nàng. Sau đó rung động nhẹ nhẹ, dường như cùng nàng giao lưu. Rất nhanh, Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Sau đó tiểu trào qua múa. Chỉ chốc lát, Dương Diệp minh bạch ý tứ của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đây là đang gọi hắn lên. Bởi vì trong thanh kiếm gỗ không còn linh khí, nàng muốn gia trì linh khí cho kiếm gỗ. Sau khi nói xong, Tiểu Bạch ôm kiếm gỗ đi tới sau lưng Dương Diệp. Sau đó nàng mở ra miệng nhỏ ngậm kiếm gỗ. Trong chốc lát, vô số linh khí màu ngà sữa từ trong miệng nàng bừng lên. Những linh khí này mới vừa xuất hiện đều bị kiếm gỗ hấp thu. Dương Diệp, nguyên lai là thanh kiếm này. Đúng lúc này, xa xa lão già áo bào đen đột nhiên nói. Thật bất ngờ, không nghĩ tới nó vậy mà ở trong tay ngươi. Dương Diệp nhìn về phía lão già áo bào đen. Ngươi biết kiếm này, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Lão già áo bào đen hỏi lại. Dương Diệp lắc đầu. Còn không biết. Lão già áo bào đen nhẹ gật đầu. Không trọng yếu. Kiếm này ở trên thân thể ngươi. Chờ thực lực ngươi càng mạnh một chút. Chỉ sợ lão phu cũng không phải là đối thủ, cho nên ngươi bây giờ vẫn là đi chết đi. Thanh âm rơi xuống. Chân phải hắn đột nhiên nhẹ nhàng dẫm hư không một cái. Trong chốc lát, cả người hóa thành một cột sáng màu đen mãnh liệt bắn ra. Những nơi đi qua, không gian chung quanh lập tức sụp đổ, vô cùng dọa người. Lúc này, An Nam Tĩnh xuất hiện ở bên người Dương Diệp. Hai người trầm mặc một cái chớp mắt. Đột nhiên chân phải Dương Diệp dẫm hư không một cái, cả người hóa thành một đạo kiếm quang bắn nhanh ra. Nhất kiếm luân hồi. Một bên, An Nam Tĩnh nắm Liệt Thiên ném một cái. Liệt Thiên lập tức phá không. Mà bản thân nàng lại đột nhiên xuất hiện ở phía sau Liệt Thiên. Sau đó đá mạnh Liệt Thiên một cước. Xùy. Tốc độ của Liệt Thiên lập tức bùng lên. Trực tiếp vượt qua Dương Diệp. Sau đó cùng cột sáng màu đen hung hăng đụng vào nhau. Oanh. Cả hai vừa mới tiếp xúc liền nổ tung. Liệt Thiên bị lực lượng cường đại trong cột sáng đánh bay. Bất quá lúc này, Dương Diệp hóa thành kiếm quang đã tới. Oanh. Giữa sân lần nữa vang lên âm thanh nổ vang rung trời. Chung quanh mấy vạn dặm run lên kịch liệt. Mà lúc này, An Nam Tĩnh tay cầm Liệt Thiên lần nữa lao đến. Sau đó vô số đạo kim quang cùng kiếm quang không ngừng hiện lên. Ầm ầm ầm ầm. Giữa sân vang lên từng tiếng oanh minh. Tinh không chung quanh bắt đầu điên cuồng rung động, phảng phất như muốn sụp đổ. Vô cùng dọa người. Mà ở một bên, Tiểu Bạch đã ngừng lại. Nàng quay đầu nhìn ba người Dương Diệp. Ánh mắt chớp chớp. Sau đó vội vàng ôm kiếm gỗ. Lúc này, nàng có chút muốn chạy. Thế nhưng Dương Diệp còn ở bên kia. Hiện tại nàng rất xoắn suýt. Bởi vì nàng có chút sợ hãi. Nhưng nàng lại không muốn bỏ Dương Diệp chạy. Sau khi xoắn suýt, miệng nhỏ nàng phồng lên. Trong mắt mang theo một tia phẫn nộ. Sau đó, nàng cúi đầu nhìn về phía kiếm gỗ trong tay. Tiểu chảo chỉ vào không gian đen kịt kia. Hưu. Kiếm gỗ lập tức bắn nhanh ra. Sau đó hóa thành một đạo trường hồng chui vào trong không gian đen kịt. Oanh. Nơi xa, trong không gian đen kịt lập tức truyền đến tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, trong hắc động bắt đầu rung động kịch liệt. Cùng lúc đó, những không gian chung quanh vậy mà bắt đầu rạn nứt. Vô số vết nứt không gian lít nhá lít nhít lan tràn. Nơi xa, Tiểu Bạch mở tròn mắt, bắt đầu lui về sau. Mà đúng lúc này, trong hắc động đột nhiên truyền đến âm thanh nổ vang. Một thanh kiếm từ trong đó bay ngược về trước mặt. Tiểu Bạch, chuôi kiếm này chính là thanh kiếm gỗ. Qua không sai biệt lắm mười mấy tức sau, vùng không gian kia bắt đầu chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Rất nhanh, cả không gian khôi phục bình thường. Ba người Dương Diệp xuất hiện ở giữa sân. Yên lặng một cái chớp mắt, lão giả áo bào đen đột nhiên nói. Vẫn có chút đánh giá thấp các ngươi. Không thể không nói, các ngươi thực rất mạnh. Nếu các ngươi đạt đến chí cảnh, không, nếu các ngươi đạt đến nửa bước chí cảnh, hai người các ngươi liên thủ, lão phu cũng phải sợ năm phần. Nhưng bây giờ, hiện tại các ngươi vẫn quá yếu. Nói xong, thân hình khẽ động vọt về phía Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh muốn xuất thủ lần nữa, nhưng đúng lúc này, lão giả áo bào đen thân hình đột nhiên xoay chuyển, vọt về phía Tiểu Bạch. Nhìn thấy một màn này, hai mắt Tiểu Bạch lập tức trợn lên, nàng gắt gao ôm kiếm gỗ. Không biết nên làm sao bây giờ. Giữa sân làm lão giả áo bào đen kiêng kỵ nhất không phải Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, mà là chuôi kiếm này. Chuẩn xác mà nói, là hắn sợ chuôi kiếm này cùng Dương Diệp liên thủ. Chuôi kiếm này, mặc dù bây giờ rất mạnh, nhưng nó chung quy là không nhiều, bởi vì không có người sử dụng nó. Nhưng một khi có người sử dụng nó, tỉ như Dương Diệp, khi đó uy lực của chuôi kiếm này chắc chắn gia tăng mấy lần. Khi đó Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh thật sự có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Bởi vậy vì đề phòng vạn nhất, cho nên hắn quyết định trước đoạt kiếm. Nơi xa, nhìn thấy lão giả áo bào đen phóng về phía Tiểu Bạch, sắc mặt Dương Diệp đại biến. Chân phải hắn bỗng nhiên dẫm hư không một cái. Cả người hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh về phía lão giả áo bào đen. nhưng tốc độ của hắn làm sao vượt qua cường giả chân cảnh. Lúc này, lão giả áo bào đen đã ở trước mặt Tiểu Bạch. Sau đó hắn đánh về phía Tiểu Bạch một chưởng. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Bạch mở tròn mắt. Sau một khắc, nàng trực tiếp buông kiếm gỗ ra, hai tiểu chảo che kín ánh mắt của mình. Giờ khắc này, thân thể của nàng không ngừng run rẩy, nàng sợ hãi tới cực điểm. Nơi xa, Dương Diệp muốn rách cả mí mắt. Nhưng đúng lúc này lờ, đột nhiên một người thần bí mặc ma bào xuất hiện ở trước mặt Tiểu Bạch, tay phải hắn tìm tòi về phía trước, sau đó nhẹ nhàng chấn động. Oanh! Một cỗ lực lượng từ trong lòng bàn tay hắn đổ xuống, thoáng qua. Lão giả áo bào đen bị chấn lui về sau trăm trượng, mà người thần bí cũng lui về khau trọn vẹn trăm trượng. Lúc này, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt Tiểu Bạch. Nhìn thấy Tiểu Bạch vô sự, Dương Diệp thở dài một hơi. Dường như đã nhận ra cái gì. Tiểu trảo của Tiểu Bạch tách ra hai ngón tay. Từ trong khe hở, nàng nhìn thấy Dương Diệp. Khi thấy Dương Diệp, nàng liền nhào vào trong ngực đối phương, bắt đầu khóc lớn lên. Trong nháy mắt, Dương Diệp bị sương mù màu trắng bao phủ. Dương Diệp nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Bạch, sau đó đưa Tiểu Bạch vào trong Hồng Mông Tháp. Tiểu Bạch tiến vào Hồng Mông Tháp, thanh kiếm gỗ cũng vội vàng đi vào theo. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía người thần bí ma bào. Toàn thân người thần bí bị bao phủ ở trong ma bào. Thần thức vừa tới trước mặt hắn, một trượng tự động tiêu thất. Bởi vậy Dương Diệp căn bản không biết thân phận của đối phương. Ngươi là ai? Đúng lúc này, xa xa lão giả áo bào đen đột nhiên hỏi. Ngươi là ai? Người thần bí hỏi lại. Nơi xa, lão giả áo bào đen trầm mặc hồi lâu, sau đó quay người, thân hình run lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Diệp nhìn về phía thần bí nhân nói. Đa tạ. Người thần bí trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Người kia là người Dương gia. Người cũng là người Dương gia, đúng không? Dương Diệp hỏi. Người thần bí không có trả lời. Hắn trầm mặc một hồi lâu, sau đó nói. Nếu như ta là ngươi, hiện tại ta sẽ rời xa Dương gia, vĩnh viễn không trở về. Vì cái gì? Dương Diệp hỏi. Người thần bí kia nói. Phụ thân ngươi năm đó có rất nhiều thủ hạ, mà bây giờ, những thủ hạ kia, phần lớn đều ở Dương gia giữ chức vị cực cao. Nhưng ngươi có biết, sau khi ngươi trở về, vì sao không có người nào tới tìm ngươi không? Vì cái gì? Dương Diệp lại hỏi. Người thần bí nói. Có người thì sợ rước họa vào thân, mà có người thì muốn bảo hộ ngươi. Có ý tứ gì? Dương Diệp hỏi. Người thần bí nói. Phụ thân ngươi năm đó là một trong rất nhiều thiếu gia. Hắn nguyên bản là nhân tuyển gia chủ duy nhất. Đáng tiếc, hắn đột nhiên xảy ra chuyện. Tu vi tan hết. Cho nên hiện tại gia chủ là người khác. Ngươi hiểu ý của ta không? Hai mắt Dương Diệp nhíu lại. Dương gia gia chủ muốn giết ta. Người thần bí lắc đầu. Nếu hắn muốn giết ngươi, ai cũng không ngăn được. Nhưng ngươi phải biết. Năm đó, phụ thân ngươi ở Dương gia đắc tội người cũng không ít. Những người kia, bây giờ ở Dương gia, đồng dạng nắm giữ chức vị cao. Hơn nữa trong đó một số người đã mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Tỷ như người ban nãy. Dương Diệp trầm mặc. Lúc này, người thần bí lại nói. Bọn hắn lo lắng ngươi trở về báo thù. Bởi vì phụ thân ngươi đánh xuống Giang Sơn, phần lớn đều đã bị những người kia chia cắt. Trừ cái đó ra, năm đó bọn hắn còn ở trong bóng tối truy sát phụ thân ngươi. Ngươi bây giờ trở về, hơn nữa còn muốn tranh thế tử vị, thiên phú còn yêu nghiệt như thế. Ngươi nói bọn hắn sẽ không lo lắng sao? Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, hiện tại sở dĩ những người kia không có công khai giết ngươi, bao quát điện chủ giới luật điện nhượng bộ, còn có trưởng lão điện nhượng bộ, ngươi biết là nguyên nhân gì sao? Dương Diệp lắc đầu. Bởi vì phụ thân ngươi. Người thần bí trầm giọng nói. Bởi vì đến trước mắt, ai cũng không biết phụ thân ngươi sống hay chết. Trước khi không có xác nhận hắn chết, bọn hắn không dám công khai giết ngươi. Trước kia hắn rất mạnh, Dương Diệp nói. Người thần bí trầm mặc một lát, sau đó nói. Từ khi Dương gia ta có lịch sử, có ba người thiên phú mạnh nhất. Cái thứ nhất là tổ tiên Dương gia. Bởi vì hắn đạt đến một cấp độ nào đó, để huyết mạch của mình biến dị, sau đó sáng lập Dương gia. Thứ hai là phụ thân ngươi. Hắn đã đột phá gông cùm xiềng xích của huyết mạch gia tộc, sắp thu hoạch được huyết mạch mới thuộc về mình. Nhưng đáng tiếc, hắn còn không có thành công. Thân thể đã xuất hiện biến cố, Cái thứ ba là ai? Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Xương. Người thần bí trầm giọng nói. Người yêu nghiệt nhất trước mắt của Dương gia ta. Dương Diệp nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh, sau đó nói. So với chúng ta thì như thế nào? Còn mạnh hơn ngươi. Người thần bí trả lời không chút do dự. Dương Diệp. Mà lúc này, người thần bí nhìn về phía An Nam Tĩnh, trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Ngươi cũng rất mạnh. So với nàng ta cũng không dám xác định các ngươi người nào thiên phú càng tốt hơn. Nhưng ngươi bây giờ đánh không lại nàng. Vì cái gì? Dương Diệp vội hỏi. Bởi vì hiện tại nàng thấp nhất cũng đã là chí cảnh. Người thần bí trầm giọng nói. Chí cảnh. Dương Diệp trầm mặc. Loại thiên tài này một khi đạt đến chí cảnh, đây tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Đừng nói Dương Liêm Xương. Lần ngay cả hắn đạt đến chí cảnh, chiến lực khẳng định cũng sẽ rất khủng bố. Chí ít cường giả chân cảnh không cần e ngại. Lúc này, người thần bí lại nói. Đi thôi, ngươi đã cứu được bằng hữu của ngươi. Ngươi có thể mang theo bằng hữu của ngươi rời xa hệ ngân hà, đi càng xa càng tốt. Dương Diệp trầm mặc một hồi, sau đó lắc đầu. Không thể kỳ. Vì cái gì? Người thần bí hỏi. Dương Diệp nói. Lúc trước, ta cảm thấy ta không quay lại Dương gia, không đến tham gia thế tử chi tranh. Dương gia sẽ không tới tìm ta phiền phức. Sự thực là ta sai rồi. Hiện tại bọn hắn biết ta sống, còn biết tiềm lực của ta cũng không tệ lắm. Cho nên dù cho bây giờ ta rời Dương gia, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Chỉ có người chết mới là an toàn nhất, không phải sao? Người thần bí trầm mặc một lát, sau đó nói. Ngươi có thể trốn xa một chút. Trốn xa một chút. Dương Diệp lắc đầu. Ta trốn lại xa cũng vô dụng. Bởi vì người thân của ta đều ở thiên toàn hệ. Nếu ta trốn, bọn hắn khẳng định sẽ ra tay với người thân của ta, sau đó bức ta ra. Cho nên ta không thể đi. Một đời trước ân oán, ta không muốn quản. Nhưng bọn hắn đã không nguyện ý thả ta. Ta mặc kệ cũng phải quản. Đều là người, ai sợ ai. Người thần bí nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Lần này nước trong Dương gia rất sâu. Dương Diệp nói. Lại sâu cũng phải nhảy vào, bởi vì ta ở Dương gia, là người Dương gia. Như lời ngươi nói, bọn hắn không dám công khai giết ta. Nhưng nếu ta rời Dương gia, ta liền không phải là người Dương gia. Khi đó bọn hắn không cần cố kỵ cái gì. Khi đó tình cảnh của ta càng hỏng bét. Hiện tại hắn cũng minh bạch. Có một số việc, trốn tránh là không được. Như hắn nói, hắn lưu lại Dương gia, là người Dương gia. Có thể mượn nhờ rất nhiều lực lượng cùng tài nguyên của Dương gia, đồng thời để những người kia tuân thủ quy tắc Dương gia. Chí ít bề ngoài là phải tuân thủ. Nhưng một khi rời Dương gia, những người kia sẽ không cùng hắn nói quy tắc gì. Cho nên, hắn không thể rời Dương gia. Người thần bí trầm mặc hồi lâu, sau đó nhẹ gật đầu. Người nói cũng có lý. Chỉ là bây giờ ngươi tiến vào Dương gia, phía sau không có người duy trì. Muốn ở trong thế tử chi tranh sống sót, chỉ sợ rất khó, bởi vì rất nhiều thiếu gia khẳng định sẽ nhằm vào ngươi. Những người kia, mặc dù không thể công khai giết ngươi, nhưng lại có thể dùng thế tử chi tranh tới giết ngươi. Khi đó coi như phụ thân ngươi còn sống trở về, cũng không trách được bọn hắn. Dương Diệp cười nói, nếu quả thật chết ở trong thế tử chi tranh, đó là thực lực của Dương Diệp ta không đủ, trách không được người khác. Người thần bí nói, thôi được, tùy ngươi vậy. Nói xong, người thần bí muốn quay người rời đi. Nhưng lúc này Dương Diệp vội vàng nói, ngươi biết Khô Gia không? Người thần bí dừng bước lại, nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi muốn đi Khô Gia? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Muốn đi cầu dưỡng hồn mộc? Người thần bí lắc đầu. Chớ đi. Vì sao? Dương Diệp nói. Người thần bí nói, hồn thụ là chí bảo của bọn hắn. Mỗi một cảnh dưỡng hồn mộc, đối với bọn hắn mà nói, đều vô cùng chân quý. Xem như đệ tử Khô Gia, cả một đời cũng khó thu hoạch được một cây dưỡng hồn mộc. Ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ cho ngươi sao? Chân quý như vậy. Dương Diệp nhíu mày. Nào chỉ chân quý. Người thần bí nói, hồn thụ, ở trước mắt mà nói, chỉ xuất hiện qua một cây, mà một cây này đang ở Khô Gia. Hơn nữa hồn thụ này còn không phải hồn thụ hoàn chỉnh. Dường như năm đó bị người thương qua. Bởi vậy hồn thụ này nghe nói đang dần khô cạn. Cho nên ngươi nói nó chân quý không? Dương Diệp trầm mặc hồi lâu. Sau đó nói. Người Khô Gia dễ nói chuyện không? Người thần bí nói, phải coi là chuyện gì. Nếu như là hồn thụ, vậy bọn hắn khẳng định không dễ nói chuyện. Nếu để cho gia chủ đi, có lẽ bọn hắn còn có thể cho chút mặt mũi. Ngươi đi, tha thứ ta nói thẳng. Ngươi khả năng ngay cả người của bọn hắn cũng không gặp được. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nhìn về phía người thần bí. Giúp một chút được không? Cái gì? Người thần bí hỏi. Dương Diệp nói. Chúng ta đi Khô Gia đoạt. Ta còn có việc. Cáo từ. Người thần bí nói xong. Người đã tiêu thất ở giữa sân. Dương Diệp. Người thần bí đi không chút do dự. Tại chỗ. Dương Diệp. Qua một hồi lâu. Hắn lắc đầu. Việc này còn phải nhìn chính mình a. Bất quá không thể làm loạn. Bởi vì từ thái độ của người thần bí, hắn có thể cảm giác được Khô Gia khẳng định không tầm thường. Đương nhiên, coi như lại không tầm thường, hắn cũng phải đi thử một chút. Người kia là ai? Lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên nói. Dương Diệp lắc đầu. Kỳ thật hắn cũng tò mò thân phận của thần bí nhân này. Đối phương là cường giả chân cảnh. Ở Dương gia địa vị khẳng định không thấp. Bất quá hắn biết. Sở dĩ đối phương ra mặt giúp hắn. Khẳng định cùng phụ thân có chút quan hệ. Dương gia. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó lắc đầu. Hiện tại hắn đã ở trong nước xoáy, có thể làm, không phải trốn tránh, mà là từ trong nước xoáy này lao ra. Mà muốn từ trong nước xoáy lao ra, chỉ có hai con đường. Một là chết, người vừa chết, xong hết mọi chuyện, chết rồi, tự nhiên là đi ra. Hai là dùng thực lực lao ra, mạnh đến khiến cho mọi người không dám tới tìm hắn gây sự. Chết, hắn đương nhiên sẽ không đi lựa chọn chết. Cho nên, trở nên mạnh mẽ. Không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đây chính là trước mắt hắn muốn làm. Tại chỗ, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Sau đó nhìn về phía An Nam Tĩnh. Tiến vào Hồng Mông Tháp đi. Trải qua sự tình vừa rồi, hắn biết. Trong Dương gia có thật nhiều người muốn hắn chết. Cho nên hắn không thể lại nghênh ngang. Hắn cũng không muốn thỉnh thoảng xuất hiện một vị cường giả chân cảnh tới giết hắn. An Nam Tĩnh có chút trầm ngâm. Sau đó nhẹ gật đầu, thân hình nàng run lên, trực tiếp tiến vào trong Hồng Mông Tháp. An Nam Tĩnh tiến vào Hồng Mông Tháp, thân hình Dương Diệp run lên, trực tiếp ẩn giấu đi. Hiện tại ám chi pháp tắc của hắn đã đạt đến chí cảnh. Tăng thêm, hắn còn có kiếm vực ẩn nấp cùng không gian pháp tắc. Có thể nói, chỉ cần trước đó không bị người khóa chặt, coi như cường giả chân cảnh cũng khó mà phát hiện hắn. Sau khi Dương Diệp tiêu thất, một lão giả áo xám xuất hiện ở vị trí trước đó. Cường giả chân cảnh. Sau khi lão giả áo xám xuất hiện, người thần bí trước đó tiêu thất lại xuất hiện lần nữa. Lão giả áo xám nhìn về phía người thần bí. Ta không có ác ý với bọn hắn. Người thần bí khẽ gật đầu. Sau đó ánh mắt rơi vào trước ngực lão giả áo xám. Ở nơi đó thêu một chữ vũ nho nhỏ. Ngươi là người vũ gia. Người thần bí hỏi. Lão giả áo xám khẽ gật đầu. Phụng mệnh bảo hộ nha đầu kia. Nàng là người vũ gia. Người thần bí lại hỏi. Phải. Lão giả áo xám nói. Người thần bí trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Vũ gia các ngươi cũng muốn lẫn vào thế tử chi tranh của Dương gia ta. Lão giả áo xám khẽ lắc đầu. Chúng ta không có hứng thú. Chỉ là nàng cùng tiểu tử kia quan hệ quá sâu. Vũ gia ta cũng không tiện ngăn cản. Cho nên chỉ có thể ở trong bóng tối bảo hộ nàng. Mà bây giờ, ngươi ngăn trở ta, dùng công phu ẩn nấp của tiểu tử kia, chỉ sợ lão phu cũng không tìm được hắn. Người thần bí nói, không sao, dùng tính tình của hắn, đoán chừng không bao lâu sẽ làm ra động tĩnh lớn, khi đó ngươi liền biết hắn ở đâu. Lão giả áo xám lắc đầu cười một tiếng, cũng phải, cáo từ. Người thần bí nói xong, cả người trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Lão giả áo xám có chút trầm ngâm, sau đó cũng tiêu thất. Cách Dương gia thế tử chi tranh, còn lại không đến 10 ngày. Bất quá đối với Dương Diệp mà nói, hiện tại hắn chỉ muốn cứu tỉnh Tiểu Thiên. Linh hồn của Tiểu Thiên bị trọng thương, mặc dù có Hồng Mông tử khí không để cho linh hồn nàng tiêu tán. Nhưng Hồng Mông tử khí lại là không cách nào khôi phục linh hồn của nàng. Linh hồn của nàng có thể sẽ dần dần tiêu tán. Bởi vì linh hồn của nàng bị thương thật sự quá nặng, cho nên dưỡng hồn mộc này hắn nhất định phải được. Khô Yên Hệ. Khô Yên Hệ nguyên bản không gọi Khô Yên Hệ. Cuối cùng sở dĩ đổi tên gọi Khô Yên Hệ là bởi vì Khô Gia vì kỷ niệm Khô Gia tiên tổ cho nên mới sửa đổi. Bởi vì Khô Gia tiên tổ tên Khô Yên. Khô Yên hệ cũng không lớn, phải nói rất nhỏ. Toàn bộ Khô Yên hệ chỉ có một đại thế giới, tên Khô Yên đại lục, mà ở toàn bộ đại lục cũng chỉ có một nhà, chính là Khô Gia. Khô Gia có chút không giống gia tộc khác, bởi vì bọn hắn chưa từng ra cướp đoạt, chưa từng chinh chiến. Thậm chí đệ tử của gia tộc bọn hắn cũng rất ít xuất thế. Bởi vậy Khô Gia lộ ra cực kỳ thần bí, bởi vì không có ai biết thực lực chân chính của Khô Gia. Không biết, đáng sợ nhất, ở dưới tốc độ cao nhất của Dương Diệp, không đến 2 ngày, Dương Diệp đã chạy tới Khô Yên hệ. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là Thiên Hư hệ cách Khô Yên hệ không xa. Chỉ là hắn vừa tiến vào Khô Yên hệ, không gian chung quanh hắn lại đột nhiên khẽ run lên. Dương Diệp thầm nghĩ hỏng bét, quả nhiên rất nhanh, một nữ tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Nữ tử ước chừng hơn 20 tuổi, tóc xanh như suối, dài đến eo thân, mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt. Trên váy dài điểm xuyết lấy từng lá trúc thật nhỏ, mà ở trong tay nữ tử là một nhánh trúc nhỏ bé. Nữ tử nhìn thoáng qua vị trí của Dương Diệp, sau đó nói, từ nơi nào đến thì trở về nơi đó. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp từ trong không gian đi ra. Hắn biết, muốn đi trộm là không thể nào. Dương Diệp nhìn nữ tử ôm quyền, sau đó nói, Dương gia, Dương Diệp. Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, chuyện gì? Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói, đi cầu một gốc dưỡng hồn mộc. Nữ tử nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, từ nơi nào đến thì trở về nơi đó. Dương Diệp lắc đầu, không quay lại, vậy thì chết. Nữ tử nhìn Dương Diệp, Dương Diệp lắc đầu, cũng không muốn chết. Đúng lúc này, nữ tử đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Trong chốc lát, một đạo kiếm quang màu xanh trong nháy mắt đến trước mặt Dương Diệp. Kiếm tu. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, hắn không nghĩ tới nữ tử trước mắt này lại là một kiếm tu, hơn nữa còn là một vị kiếm tu cường đại, không dám khinh thường. Tay phải hắn nắm chắc thành quyền, sau đó đấm ra một quyền. Oanh! Theo một tiếng nổ vang, cả người Dương Diệp lui về sau trọn vẹn 100 trượng. Nhưng ánh kiếm màu xanh kia lại không có tiêu thất, mà dùng một loại phương thức quỷ dị kích xạ về phía hắn. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt. Sau một khắc, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Trường kiếm đâm thẳng ra. Xùy! Kiếm quang hiện lên. Ánh kiếm màu xanh kia lập tức tiêu tán. Nơi xa, nữ tử nhíu mày. Kiếm tu. Dương Diệp cười hắc hắc. Đều là kiếm tu. Giúp một chút đi. Ta chỉ muốn một gốc dưỡng hồn mộc. Ta không phải lấy không. Ta dùng đồ vật đến đổi. Hoặc các ngươi có yêu cầu gì đều có thể nói. Ta nhất định sẽ. Không có. Lúc này, nữ tử đột nhiên đánh gãy Dương Diệp. Rời đi. Bằng không thì đừng trách Khô Gia ta vô tình. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt. Sau đó nói. Các ngươi không cho ta. Ta không đi. Kỳ thật hắn cũng biết, lần này mình đuối lý, có chút vô lý hồ nháo. Nhưng không có cách, dưỡng hồn mộc quan hệ đến tiểu thiên sinh tử, đừng nói đuối lý, xem như chuyện càng vô sỉ, hắn cũng nguyện ý làm. Nữ tử nhìn Dương Diệp hồi lâu, đột nhiên nàng bước ra một bước, sau một khắc, nàng trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nhánh trúc trong tay trực tiếp đâm về phía mi tâm Dương Diệp, nhanh như thiểm điện. Dương Diệp không có ngồi chờ chết, tay khẽ động, trường kiếm móc nghiêng. Đang, một âm thanh bén nhọn chói tai vang lên. Sau đó Dương Diệp cùng nữ tử đồng thời lui về phía sau, mà lúc này, nữ tử đột nhiên nắm nhánh trúc nhẹ nhàng vạch một cái. Xùy, một đạo kiếm quang màu xanh lóe lên. Dương Diệp giơ kiếm bổ một phát. Oanh, ánh kiếm màu xanh kia ầm vang tiêu tán, mà đúng lúc này, nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Cùng lúc đó, nhánh trúc mang theo một đạo kiếm quang đâm thẳng mặt hắn. Ngay thời điểm Dương Diệp muốn giơ kiếm đón đỡ, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì tốc độ của nhánh trúc đột nhiên nhanh hơn, hơn nữa lực lượng trong đó tăng cường chí ít mấy lần. Oanh! Theo một tiếng nổ vang, Dương Diệp bị chấn đến hơn 1000 trượng. Dương Diệp vừa dừng lại, nữ tử lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó một cỗ kiếm ý cường đại trực tiếp bao phủ hắn lại. Kiếm ý quy nguyên cảnh. Kiếm ý xuất hiện, vô số đạo kiếm quang màu xanh theo sát tới. Bành bành bành bành. Giữa sân, Từng âm thanh nổ vang không ngừng vang lên. Theo những âm thanh nổ vang này, Dương Diệp bị chấn liên tục lùi lại. Không đến một hồi, hắn đã bị nữ tử chấn đến hơn mấy ngàn trượng, đồng thời còn đang lấy tốc độ cực nhanh lui lại. Quá ước chừng 10 hơi, oanh! Một thanh kiếm đặt ngang ở trên gáy nàng, mà Dương Diệp trước đó ở bên ngoài ngàn trượng, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở sau lưng nàng, mà kiếm trên gáy nữ tử chính là kiếm của Dương Diệp. Ám chi pháp tắc. Lúc trước sở dĩ hắn yếu thế, bị nữ tử đánh liên tiếp lui về phía sau, chính là vì chờ một kiếm này. Dương Diệp không có giết nữ tử, lần này hắn tới là cầu người, mà không phải đến gây chuyện. Lập tức hắn thu kiếm, sau đó lui về trăm trượng nói, muội tử, ngươi nhìn, ta không có ác ý, ta là một người tốt. Thực, nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, đến, lại tiếp ta một kiếm. Thanh âm rơi xuống, hai mắt nàng trực tiếp đóng lại, sau một khắc, linh hồn nàng từ trong nhục thân thoáng hiện, một đạo kiếm quang lóe lên, kiếm hồn kỹ. Sắc mặt Dương Diệp lập tức biến đổi, hắn không nghĩ tới nữ tử này biết kiếm hồn kỹ, không dám khinh thường. Vội vàng thi triển ra kiếm ý quy nguyên cảnh, sau đó giơ kiếm đánh xuống. Oanh! Theo một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp bị chấn đến hơn 3.000 trượng. Mà Dương Diệp vừa dừng lại, linh hồn nữ tử tay cầm nhánh trúc đã lấn người tới, lần nữa chém xuống một kiếm. Bành! Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, cả người tiêu thất ngay tại chỗ. Nhất kiếm luân hồi. Lần này, hắn không dám có giữ lại, thi triển ra nhất kiếm luân hồi. Oanh! Giữa sân đột nhiên vang lên tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, vô số đạo kiếm quang không ngừng bắn tung tóe. Dương Diệp lại bị chấn đến hơn ngàn trượng, nhưng linh hồn của nữ tử kia lại lùi về trong thân thể. Sau một khắc, linh hồn của nàng lại hiện ra, kiếm quang trong nháy mắt đến trước mặt Dương Diệp. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nheo mắt, vội vàng giơ hai tay lên, ta đầu hàng. Nghe Dương Diệp nói, linh hồn của nữ tử kia lập tức đứng ở trước mặt Dương Diệp một trượng. Mà đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên dập dờn. Cùng lúc đó, cái bóng sau lưng nhục thân của nữ tử đột nhiên động đậy. Ngay sau đó, một thanh kiếm đặt ngang ở trên yết hầu của nữ tử. Dương Diệp nhìn về phía linh hồn nữ tử ở xa xa nói, ban nãy ta chỉ là đùa một chút. Chỉ đùa một chút. Nơi xa, linh hồn của nữ tử kia biểu lộ lạnh như băng. Nếu như ánh mắt có thể giết người, hiện tại đoán chừng Dương Diệp đã chết chí ít 100 lần. Mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên lui ra. Dương Diệp vừa thối lui, linh hồn nữ tử kia hóa thành một đạo hắc quang chui vào nhục thể của nàng. Sau đó, nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, âm thanh lạnh lùng nói, vô sỉ. Dưới cái nhìn của nàng, kiếm tu quyết đấu nên quang minh chính đại công bằng quyết đấu. Chí ít trước kia nàng gặp phải kiếm tu đều như vậy. Nhưng nàng không nghĩ tới, vị trước mắt này lại dở trò. Dưới cái nhìn của nàng, đây là đáng xấu hổ, cực kỳ đáng xấu hổ. Nơi xa, Dương Diệp lắc đầu. Ngươi sai. Sai. Nữ tử âm thanh lạnh lùng nói. Kiếm tu, tự nhiên quang minh lỗi lạc, tự nhiên thẳng thắn. Mà ngươi thì sao? Ngươi căn bản không xứng làm lờ kiếm tu. Dương Diệp nói. Câu trước của ngươi, ta rất tán thành, bởi vì đây là kiếm đạo của ngươi. Nhưng câu sau, ta không dám gật bừa. Mỗi ít người đều có kiếm đạo của mỗi người, mà kiếm đạo của ta là tùy tâm sở dục. Ta muốn lỗi lạc thì lỗi lạc, ta muốn bằng phẳng thì bằng phẳng, đồng dạng. Ta muốn ca vô sỉ, ta liền vô sỉ, hiểu chưa? Ngụy biện, nữ tử lạnh lùng nói, vô sỉ là vô sỉ, còn muốn tìm cớ cho mình, dối trá. Dương Diệp nhún vai nói, ta thừa nhận ta vô sỉ a. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói, chúng ta tới đánh cược, ta cùng ngươi công bằng chiến một trận, nếu như ta thua, ta mặc cho ngươi xử trí, như thế nào? Nếu như ta thua thì sao? Nữ tử hỏi. Dương Diệp nghĩ nghĩ, đang muốn nói chuyện, nữ tử lại đột nhiên nói, ta không có dưỡng hồn mộc. Dương Diệp nheo mắt, nữ nhân này không ngốc a. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta biết ngươi không có dưỡng hồn mộc, như vậy đi. Nếu như ngươi thua, ngươi dẫn ta đi khô ra. Ta sẽ suy nghĩ biện pháp. Thế nào, yên tâm. Ta khẳng định là không làm loạn. Ngươi nhìn ta, ta lại mạnh. Cũng không có khả năng một người đi khô ra đoạt dưỡng hồn mộc a. Nữ tử trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, Vậy ngươi đi Khô Gia làm cái gì? Kiếm tâm của ngươi có vấn đề. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Nữ tử nhíu mày. Ngươi có ý tứ gì? Dương Diệp nhìn nữ tử. Làm kiếm tu, dũng cảm tiến tới. Có tâm không sợ. Mà ngươi thì sao? Ngươi còn chưa so kiếm với ta. Đã cân nhắc sự tình sau khi thất bại. Ngươi không phải kiếm tâm có vấn đề thì là cái gì? Nữ tử nhíu mày. Muốn nói cái gì? Nhưng bờ môi giật giật. Không có nói ra. Lúc này, Dương Diệp lại nói. Làm kiếm tu. Coi như thực lực mình không bằng người. Nhưng cũng phải có tâm vô địch. Trong lòng không sợ. Mới có thể phát huy ra thực lực chân chính. Nếu trong lòng có sợ. Động thủ liền sẽ bó tay bó chân. Sẽ trói buộc bản thân. Kiếm có trói buộc. Vậy vẫn là kiếm sao? Nữ tử chau mày. Ngươi nói. Giống như có chút đạo lý. Nhưng tại sao ta cảm giác có điểm gì là lạ? Đương nhiên không thích hợp. Kiếm tu trong lòng không sợ. Đây là không sai. Nhưng nữ tử hỏi sự tình sau khi thất bại. Cùng cái này không có một chút quan hệ a. Nếu như sự tình không hỏi rõ ràng liền so kiếm. Vậy thì không phải không sợ. Mà là ngu xuẩn. Nghe nữ tử nói. Dương Diệp nheo mắt. Vội vàng nói. Ngươi nhìn ta. Thực lực Khô Gia mạnh hơn ta không biết bao nhiêu. Nhưng vì cái gì ta còn dám tới Khô Gia xin dưỡng hồn mộc? Vì cái gì? Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp. Ta cảm thấy là bởi vì ngươi ngốc. Dương Diệp. Nữ tử lại nói. Mặc dù thực lực của ngươi không tệ, nhưng đến có ý đồ với dưỡng hồn mộc là muốn chết. Dương Diệp lắc đầu. Không đúng. Là ta không sợ. Khô Gia mạnh hơn ta rất nhiều rất nhiều. Nhưng ta không sợ Khô Gia. Trong lòng không biết sợ. Vô địch. Nữ tử đánh giá Dương Diệp một chút. Là có chút không sợ. Nhưng ta vẫn cảm giác ngươi ngốc. Mặt Dương Diệp đen lại. Chúng ta còn có thể tán gẫu bình thường hay không? Nữ tử lạnh nhạt nói. Ngươi không phải muốn so kiếm sao? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Vậy đến đây đi. Để cho chúng ta công bằng chiến một trận. Như người mong muốn. Nữ tử nói xong. Cả người hóa thành một đạo thanh quang tiêu thất ngay tại chỗ. Mà thời điểm nữ tử tiêu thất, Dương Diệp cũng tiêu thất, rất nhanh. Hai đạo kiếm quang hung hăng đụng lờ vào nhau. Oanh! Theo một tiếng oanh minh vang lên, hai người liên tục lùi lại. Mà ở trước mặt hai người, vô số đạo kiếm quang không ngừng giăng khắp nơi. Trong khúc khoảng thời gian ngắn, vùng không gian kia bị kiếm quang của hai người xé rách thành từng mảnh. Giữa sân, hai người nhìn nhau một chút. Sau một khắc, hai người đồng thời tia cu thất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, hai người đã cách xa nhau không đến nửa trượng. Tay nữ tử nhẹ nhàng xoay chuyển, nhánh trúc trong tay nàng như một con rắn độc, dùng một góc độ cực kỳ xảo trá đâm về phía yết hầu của Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, chân phải nhẹ nhàng rời nửa bước. Sau đó trường kiếm trong tay thẳng tắp đâm ra. Tốc độ của kiếm cực nhanh, trực tiếp đâm vào nhánh trúc trong tay nữ tử. Đang, kiếm trong tay Dương Diệp cùng nhánh trúc trong tay nữ tử đồng thời run lên. Sau một khắc, hai người liên tục lùi lại. Mà không gian ở trước mặt hai người thì rạn nứt, thoáng qua, vùng không gian kia ầm vang sụp đổ. Sau khi không gian ầm vang sụp đổ, cả người Dương Diệp hóa thành một đạo kiếm quang tiến vào hắc động. Thời điểm Dương Diệp tiến vào hắc động, xa xa sắc mặt nữ tử lập tức biến đổi. Bởi vì hắc động đang dùng một loại tốc độ cực nhanh lan tràn tới. Nữ tử không dám khinh thường, thân hình run lên, xuất hiện ở hơn mấy ngàn trượng. Cùng lúc đó, hai mắt nàng khép hờ. Sau một khắc, linh hồn nàng từ trong nhục thân đi ra. Linh hồn nàng tay cầm nhánh trúc bổ một phát. Xùy. Một đạo kiếm quang màu xanh từ trong nhánh trúc hiện ra. Lần này, ánh kiếm màu xanh có chút không giống lúc trước. Bởi vì nơi nó đi qua, không gian không có một chút ba động. Hơn nữa còn có chút hư ảo. Tựa như là linh hồn thể. Bất quá khi đạo kiếm khí này chui vào trong hắc động. Trong hắc động trực tiếp nổ tung. Ngay sau đó, một bóng người từ trong đó bay ngược ra. Đạo nhân ảnh này chính là Dương Diệp. Dương Diệp bay ngàn trượng mới dừng lại. Sau khi hắn dừng lại, hắc động đã khôi phục bình thường. Dương Diệp nhìn trước ngực mình một chút. Ở trước ngực hắn có một vết kiếm. Vết kiếm rất sâu, đã xuyên thấu thân thể của hắn. Ban nãy, nếu như không phải hắn thời khắc mấu chốt dịch chuyển, một kiếm kia của đối phương sẽ trực kích trái tim của hắn. Kiếm hồn kỹ. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử xa xa. Hắn không nghĩ tới. kiếm hồn kỹ này lại mạnh mẽ như thế. Phải biết, vừa rồi hắn ở trong hắc động, ở trong đó, hắn khống chế rất nhiều ám vật chất cùng ám năng lượng. Thời điểm đó, hắn hoàn toàn có thể đón đỡ một kích của cường giả chân cảnh. Nhưng hắn lại không đón được một kiếm này của nữ tử. Thật mạnh. Vẻ mặt Dương Diệp nghiêm túc. Hiện tại hắn rốt cuộc biết vì cái gì nữ nhân này dám thả ra linh hồn của mình. Nếu như lúc trước hắn không giở trò lừa bịp, hắn căn bản không gần được nhục thân của nữ nhân này. Hiện tại hắn hiếu kỳ chính là nữ tử này ở Khô Gia có thân phận gì. Nếu như Khô Gia tùy tiện một người đều mạnh như vậy, vậy cái này cũng quá biến thái đi. Lúc này, nữ tử ở xa xa đột nhiên nói, kiếm đạo của ngươi không sai, đáng tiếc, kiếm kỹ quá yếu. Đương nhiên, cho dù có kiếm kỹ tốt hơn, ngươi cũng không phải đối thủ của ta, cùng là kiếm tu. Mặc dù ngươi vô sỉ một chút, nhưng trước đó ngươi xác thực không có nói sai. Đó là kiếm đạo của ngươi, có thể lý giải, cho nên, ngươi đi đi. Nghe nữ tử nói, Dương Diệp nao nao, sau đó lắc đầu cười cười. Muội tử, ta còn không có nghiêm túc a. Đến, chúng ta lại đến thử một chút. Nói xong, hắn dẫn theo kiếm trong tay chậm rãi đi về phía nữ tử. Nơi xa, nữ tử nhìn thấy Dương Diệp còn muốn động thủ, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Đây là ngươi tự mình muốn chết. Nói xong, tay nàng khẽ run lên, lập tức. Một đạo kiếm quang từ nhánh trúc trong tay nàng thoáng hiện, kiếm quang chợt lóe lên, trong chớp mắt đi tới trước mặt Dương Diệp. Nhưng khi đạo kiếm quang này đi vào trước mặt Dương Diệp, không sai biệt lắm còn có một trượng, tốc độ của kiếm quang đột nhiên chậm lại, thời gian dần trôi qua, tốc độ kiếm quang càng ngày càng chậm. Khi đi tới trước mặt Dương Diệp, đạo kiếm quang kia đã triệt để ngừng lại, cùng lúc đó, kiếm quang kia càng ngày càng hư ảo. Kiếm vực. Kiếm vực có thể áp chế hết thảy kiếm ý, trong ánh kiếm màu xanh này ẩn chứa kiếm ý của nữ tử. Sở dĩ kiếm quang màu xanh mạnh như thế, cũng là bởi vì kiếm ý, mà kiếm vực có thể khắc chế kiếm ý. Có thể nói, Dương Diệp là khắc tinh của kiếm tu, đương nhiên, thực lực của đối phương không thể cao hơn hắn quá nhiều, bằng không thì hắn cũng không dám dùng kiếm vực trấn áp, bởi vì như vậy sơ sót một cái. Tuổi thọ của hắn có khả năng bị lấy hết sạch. Còn có một loại, chính là loại kiếm tu không dựa vào kiếm ý. Tỷ như ban đầu ở nữ đoạn tí, ở thiên thiên đại lục, đối phương không có kiếm ý. Bởi vậy kiếm vực của hắn căn bản không chấn áp được đối phương. Mà nữ tử trước mắt này, hiển nhiên không phù hợp hai loại tiêu chuẩn kia. Nơi xa, nữ tử nhìn thấy một màn này, hai mắt lập tức trợn tròn. Ở trong mắt nàng tràn đầy khó có thể tin cùng chấn kinh. Đây là kiếm vực, làm sao có thể? Loại người như ngươi, làm sao có thể lĩnh ngộ kiếm vực? Nơi xa, nghe được nữ tử nói, sắc mặt Dương Diệp đen lại. Mà lúc này, nữ tử đột nhiên lắc đầu. Không có khả năng, ta khẳng định là hoa mắt. Thanh âm rơi xuống, nàng lại chém xuống một kiếm. Xùy, một đạo kiếm quang màu xanh lóe lên. Dương Diệp. Giống như lúc trước, đạo kiếm quang này của nữ tử cách Dương Diệp nửa trượng liền ngừng lại, sau đó chậm rãi biến mất. Kiếm vực áp chế kiếm ý. Trừ khi nữ tử từ bỏ kiếm ý, bằng không thì nàng căn bản không có cách giao thủ với Dương Diệp. Nhưng nàng từ bỏ kiếm ý, nàng càng không phải đối thủ của Dương Diệp. Sở dĩ uy lực của kiếm hồn kỹ mạnh như vậy, có một nửa là công lao của kiếm ý. Kiếm hồn kỹ không có kiếm ý, Dương Diệp không cần e ngại. Nơi xa, nữ tử gắt gao nhìn Dương Diệp. Lần này nàng biết không có nhìn lầm, qua rất lâu. Nữ tử trầm giọng nói. Ngươi làm sao lĩnh ngộ được kiếm vực? Khóe miệng Dương Diệp nổi lên nụ cười. Ngươi muốn biết không? Nữ tử nhẹ gật đầu. Dương Diệp cười nói. Về sau chúng ta có thể cộng đồng tham khảo. Thế nào? Thật chứ? Nữ tử nhìn về phía Dương Diệp. Trong mắt có một lờ tê tia kinh ngạc. Dương Diệp nghiêm mặt nói. Đương nhiên. Nữ tử đang muốn nói cái gì? Đột nhiên nàng dường như nghĩ tới điều gì, lập tức suy nghĩ kỹ một hồi. Sau đó nói, ta không có dưỡng hồn mộc. Dương Diệp khoát tay áo, sau đó nghiêm mặt nói. Cái gì dưỡng hồn mộc không dưỡng hồn mộc? Người ta mới quen đã thân. Nói mấy cái này thật sự là tổn thương cảm tình. Như vậy đi, chúng ta tìm một chỗ nghiên cứu thảo luận kiếm đạo được không? Ta đối với kiếm hồn kỹ của ngươi cũng vô cùng hiếu kỳ. Nữ tử nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta dẫn ngươi đi Khô Gia, nhưng ngươi tốt nhất chớ làm loạn, bằng không thì ngươi sẽ chết. Trong lòng Dương Diệp vui mừng, vội vàng nói, ta lại không ngu ngốc, làm sao có thể ở Khô Gia làm loạn, còn nữa, ngươi nhìn ta có thể ở Khô Gia làm loạn sao? Nữ tử nhẹ gật đầu nói, đi thôi. Nói xong, nàng quay người thân hình run lên, tiêu thất ở cách đó không xa. Trong lòng Dương Diệp thở dài một hơi, sau đó vội vàng ngự kiếm đi theo. Cùng nữ tử trong lúc nói chuyện với nhau, Dương Diệp biết được, nữ tử tên Khô Trúc Y, là đệ tử Khô Gia. Lần này là nàng trấn thủ ngoại vực tinh không của Khô Yên Hệ. Trừ cái đó ra, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Nữ tử nhìn có chút đơn thuần, kỳ thực rất thông minh. Hơn nữa, đối với hắn có lòng đề phòng. Dương Diệp cũng không đùa những tiểu tâm tư kia. Chơi tiểu tâm tư sẽ chỉ làm nữ tử coi thường. Rất nhanh, Dương Diệp theo Khô Trúc Y tới Khô Yên Đại Lục, chuẩn xác mà nói là Khô Yên Thành. Toàn bộ Khô Yên Đại Lục chỉ có một tòa thành, chính là Khô Yên Thành này. Điểm ấy giống như Dương gia. Khô Yên Thành rất quạnh quẽ. Một thành trì lớn như vậy, trên đường căn bản không có người nào. Ngẫu nhiên nhìn thấy một hai người đều vội vàng đi qua. Rất nhanh, ở dưới Khô Trúc Y dẫn đầu, hai người tới một phủ đệ. Thời điểm hai người sắp vào phủ, một nam tử từ trong đó đi ra. Nam tử nhìn thấy Khô Trúc Y, khẽ gật đầu. Nhưng khi nhìn thấy Dương Diệp, nam tử nao nao nói, Trúc Y, vị này là bằng hữu. Khô Trúc Y nói, bằng hữu. Nam tử ngây cả người, sau đó đánh giá Dương Diệp một chút, cuối cùng nhìn kiếm trong tay Dương Diệp một chút. Huynh đài là kiếm tu. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Vâng. Nam tử khẽ gật đầu, sau đó nói, tại hạ là Khô Trúc Lâm, ca ca của Trúc Y, hoan nghênh đến Khô gia làm khách. Dương Diệp cười nói, đa tạ. Khô Trúc Lâm mỉm cười, sau đó nói, ta còn có việc, cáo từ. Nói xong, hắn vòng qua Dương Diệp, tiêu thất ở cách đó không xa. Đi thôi. Khô Trúc Y nói xong, quay người đi vào trong phủ. Dương Diệp vội vàng đi theo, sau đó nói, ca ca ngươi không tệ a. Khô Trúc Y không nói gì. Dương Diệp lại nói, trước khi ta đến, rất nhiều người bảo ta đừng đến, nói Khô gia các ngươi rất thần bí, còn nói Doanh gia, Dương gia cùng Vũ gia cũng không dám trêu chọc các ngươi. Cái kia, Trúc Y muội tử, ngươi nói một chút, Khô gia các ngươi. Đúng lúc này, Khô Trúc Y đột nhiên dừng bước, sau đó nhìn về phía hắn. Ta không phải Trúc Y muội tử của ngươi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Dương Diệp vội vàng đi theo, sau đó nói, ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Khô Trúc Y không nói gì, chỉ tiếp tục đi tới. Dương Diệp nhún vai, cũng không hỏi nữa. Hiện tại hắn chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Rất nhanh, ở dưới Khô Trúc Y dẫn đầu, hai người tới một phòng tu luyện dưới mặt đất. Giờ phút này, Dương Diệp biết đại khái Khô Trúc Y muốn làm gì. Trong phòng tu luyện, Khô Trúc Y quay người về phía Dương Diệp. Đến, chúng ta so kiếm. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói, ta muốn dưỡng hồn mộc. Khô Trúc Y nói, giúp ta luyện kiếm, ta hài lòng. Ta cho ngươi biết một phương pháp có thể thu hoạch được dưỡng hồn mộc. Thật chứ? Dương Diệp nhìn về phía Khô Trúc Y hỏi. Khô Trúc Y khẽ gật đầu, bất quá, có thể đạt được hay không, liền xem bản sự của ngươi. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nhẹ gật đầu nói, tốt. Hiện tại hắn căn bản không có lựa chọn khác, mạnh mẽ đoạt, cái kia chính là muốn chết. Hắn lại yêu nghiệt, cũng không có khả năng đối kháng được toàn bộ Khô gia, còn trộm, kia càng không thể nào. Hắn còn chưa tiến vào Khô gia đã bị phát hiện, hiện tại đi vào, chỉ sợ Khô gia đã có cường giả đang ngó chừng hắn. Còn nữa, dưỡng hồn mộc quý giá như thế, ở xung quanh hồn thụ, khẳng định là có cường giả trấn thủ. Một khi hắn đi trộm bị phát hiện, không cần phải nói. Khi đó, cho dù lờ là Dương gia cũng không bảo vệ nổi hắn. Thủ đoạn đàng hoàng. Hắn chỉ có thể dùng thủ đoạn đàng hoàng. Dương Diệp hít sâu một hơi. Sau đó nói, X. Tới đi. Ta cũng muốn kiến thức kiếm hồn kỹ của ngươi một chút. Khô Trúc Y khẽ gật đầu. Sau một khắc, cả người nàng tiêu thất ngay tại chỗ. Lúc Du cất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Dương Diệp. Sau đó đâm ra một kiếm. Không thể không nói, tốc độ của Khô Trúc Y rất nhanh. Không chỉ tốc độ, kiếm tốc cũng cực nhanh. Nhưng đáng tiếc chính là, Dương Diệp là kiếm tâm thông minh. Hơn nữa tốc độ của Dương Diệp nhanh hơn nàng, lực lượng cũng mạnh hơn nàng. Tay Dương Diệp khẽ động, kiếm ra. Trường kiếm trong tay trực tiếp đâm vào nhánh trúc trong tay Khô Trúc Y. Đang, theo một thanh âm thanh thúy vang lên, kiếm trong tay Dương Diệp cùng nhánh trúc trong tay Khô Trúc Y run lên kịch liệt. Thoáng qua, hai người liên tục lùi lại. Bất quá rất nhanh, Dương Diệp ngừng lại. Sau đó chân phải hắn nhẹ nhàng dẫm mặt đất một cái. Cả người hóa thành một đạo kiếm quang bắn nhanh ra. Nơi xa, hai mắt Khô Trúc Y nhíu lại. Tay phải giơ lên nhánh trúc bổ một phát. Oanh! Theo một tiếng nổ vang, không gian chung quanh run lên kịch liệt. Ngay sau đó, Khô Trúc Y bị chấn đến hơn mấy trăm trượng. Dương Diệp cũng không tiếp tục truy kích, mà chỉ nói. Sử dụng kiếm hồn kỹ của ngươi đi, bằng không thì ngươi đánh không lại ta. Hắn cũng không có nói sai. Nữ tử mặc kệ là tốc độ hay lực lượng đều không bằng hắn, mà kiếm ý. Hai người bọn họ đều là quy nguyên cảnh, cho nên cận thân chiến đấu. Nữ tử căn bản đánh không lại hắn. Bất quá, cận thân chiến đấu hiển nhiên không phải sở trường của nữ tử. Nữ tử chân chính lợi hại chính là kiếm hồn kỹ. Đây cũng là Dương Diệp kiêng kỵ nhất. Nơi xa, Khô Trúc Y lắc đầu. Cùng ngươi giao thủ, làm cho ta minh bạch khuyết điểm của ta. Cho nên ta muốn học tập ưu điểm của ngươi. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Ngươi có thể dạy ta kiếm hồn kỹ không? Kiến thức đến kiếm hồn kỹ cường đại. Hắn là thật có chút muốn học kiếm hồn kỹ. Nơi xa, Khô Trúc Y trầm mặc có chút do dự. Không thể sao. Dương Diệp nói. Khô Trúc Y suy nghĩ hồi lâu, sau đó nói. Có thể. Trong lòng Dương Diệp vui mừng. Thật chứ? Khô Trúc Diệp gật đầu. Thật. Bất quá ngươi cũng phải dạy ta cận chiến. Còn có kiếm vực. Dương Diệp lắc đầu. Cận chiến có thể. Nhưng kiếm vực ta không dạy được. Chỉ có thể nói. Ta thi triển ra. Sau đó ngươi quan sát. Có thể lĩnh ngộ hay không. Liền xem chính ngươi. Khô Trúc Y nghĩ một lát. Sau đó nói. Cũng được. Đến. Tiếp tục ra chiêu. Nói xong. Thân hình khẽ động, vọt về phía Dương Diệp. Rất nhanh, hai người lại kịch chiến. Sở dĩ Dương Diệp cận chiến lợi hại là bởi vì hắn đoạn đường này đi đến, cơ hồ đều dựa vào chiến đấu tăng lên thực lực của mình. Mà Khô Trúc Y hiển nhiên không có kinh nghiệm chiến đấu phong phú như hắn. Bởi vậy cận chiến, Khô Trúc Y trực tiếp bị áp chế. Ngay từ đầu, Khô Trúc Y miễn cưỡng có thể chống lại Dương Diệp. Nhưng thời gian dần trôi qua, Khô Trúc Y chỉ có thể bị động ăn đòn. Cứ như vậy, hai người trọn vẹn chiến gần một ngày một đêm. Rốt cục, ở giữa trưa ngày thứ hai, hai người ngừng lại. Nơi xa, Khô Trúc Y ngồi xếp bằng dưới đất, hai mắt khép hờ, đang cảm ngộ chiến đấu trước đó. Dương Diệp xếp bằng ở cách Khô Trúc Y không xa. Hắn thì đang hồi tưởng chiến đấu, sau đó mài giũa tự thân. Ở trong chiến đấu mới vừa rồi, nhiều khi hắn có thể làm tốt hơn. Đương nhiên, lúc ấy không có nghĩ tới. Bây giờ nhớ lại hắn mới phát hiện. Cứ như vậy, ước chừng qua một lúc lâu, Khô Trúc Y đột nhiên mở mắt. Sau đó nàng nhìn về phía Dương Diệp. Xúc cảm rất sâu. Lúc này, Dương Diệp cũng mở hai mắt ra, sau đó nói. Ta cũng vậy. Hắn không có nói dối. Khác biệt chiến đấu với An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh không phải kiếm tu. Không cách nào ở trên kiếm đạo cho hắn quá nhiều trợ giúp. Nhưng Khô Trúc Y khác biệt, Khô Trúc Y là kiếm tu, mặc dù đối phương cận chiến không bằng hắn, nhưng đối phương cũng có thật nhiều chỗ thích hợp, mà những chỗ thích hợp kia, nếu như hắn học được, có thể để cho kiếm thuật của hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nói tóm lại, lần này so kiếm, hai người đều thu hoạch không ít. Lúc này, Khô Trúc Y chậm rãi đứng lên, sau đó nói, ngươi muốn học kiếm hồn kỹ. Dương Diệp nhẹ gật đầu, muốn. Khô Trúc Y nói, để cho ta nhìn xem linh hồn của ngươi. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó tâm niệm khẽ động. Trong chốc lát, linh hồn của hắn từ trong nhục thân thoát ly ra. Khi nhìn thấy linh hồn của Dương Diệp, sắc mặt Khô Trúc Y biến đổi. Sao có khả năng? Trên không nhục thân của Dương Diệp, linh hồn của hắn lặng lặng nổi lơ lửng. Mà nơi xa, trong mắt Khô Trúc Y tràn đầy chấn. Kinh! Cái gì không có khả năng? Dương Diệp nói. Khô Trúc Y nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, linh hồn của ngươi rất cường đại. Trước kia có phải ngươi thường xuyên thôn phệ linh hồn người khác hay không? Thôn phệ linh hồn người khác? Dương Diệp nhíu mày, đang muốn lắc đầu. Đột nhiên hắn nghĩ tới Hồng Mông Tháp. Hắn không có thôn phệ linh hồn người khác, nhưng Hồng Mông Tháp thường xuyên làm chuyện này. Phải biết, từ trước kia đến bây giờ, không biết có bao nhiêu người muốn đoạt xá hắn, mà những người đoạt xá kia, toàn bộ đều bị Hồng Mông Tháp xử lý. Mà sau khi Hồng Mông Tháp xử lý những người kia, năng lượng linh hồn của những người kia khẳng định đều bị hắn hấp thu. Bởi vậy, linh hồn của hắn mới có thể mạnh mẽ như vậy. Lúc này, Khô Trúc Y lại nói, linh hồn cũng chia cấp bậc, bây giờ linh hồn của ngươi là thiên cảnh, trên linh hồn thiên cảnh là trí cảnh, trên trí cảnh là chân cảnh. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó nói, ta hiện tại là linh hồn thiên cảnh. Đây là vì ta thường xuyên tu luyện linh hồn, thiên cảnh. Dương Diệp cười cười. Bất kể nói thế nào, đây là chuyện tốt a. Khô Trúc Y nhẹ gật đầu, sau đó nói, kiếm hồn kỹ, kỳ thật cũng không phải khó như vậy. Chí ít đối với ngươi mà nói, bởi vì kiếm đạo của ngươi đủ mạnh, tiếp theo, linh hồn ngươi cũng đủ mạnh, cho nên ngươi tu luyện, hẳn là rất đơn giản. Dương Diệp nhẹ gật đầu, hy vọng như thế. Khô Trúc Y đến trước mặt Dương Diệp. Hiện tại ta dạy ngươi hồn kỹ quyết. Cái gọi là hồn kỹ quyết là một phần tâm pháp. Nếu ngươi học được hồn kỹ quyết, bất luận kiếm kỹ gì, ngươi đều có thể dùng phương thức linh hồn thi triển ra. Nghe vậy, ánh mắt Dương Diệp sáng lên. Bất kỳ kiếm kỹ gì cũng có thể dùng linh hồn thi triển. Điều này có ý vị gì? Ý vị nhất kiếm luân hồi của hắn cũng có thể coi như là kiếm hồn kỹ thi triển. Biết vì cái gì kiếm hồn kỹ mạnh mẽ hơn kiếm kỹ bình thường không? Khô Trúc Y đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía Khô Trúc Y hỏi. Vì cái gì? Khô Trúc Y nói. Kỳ thật cũng không đúng. Kiếm hồn kỹ có đặc thù của kiếm hồn kỹ, nhưng có kiếm kỹ cực kỳ cường đại. Cho dù là kiếm hồn kỹ cũng không thể chống lại. Nói cho cùng, vẫn là nhìn cấp bậc bản thân người thi triển cùng kiếm kỹ kia của ngươi. Sở dĩ không mạnh bằng kiếm hồn kỹ của ta là bởi vì kiếm hồn kỹ đã đạt đến trí cảnh. Nếu như kiếm kỹ của ngươi cũng đạt đến trí cảnh, vậy chúng ta thắng bại liền không biết. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói, chỗ đặc thù của kiếm hồn kỹ là gì? Khô Trúc Y không nói gì, nàng tiện tay bổ một cái. Một đạo kiếm quang hư ảo lóe lên, rất nhanh. Đạo kiếm quang kia tiêu thất ở trong tầm mắt của hai người. Lúc này Khô Trúc Y nói, nhìn thấy không, những nơi kiếm hồn kỹ đi qua, không có không gian ba động. Đây chính là hồn lực, một loại phương thức tu hành khác, mà chỗ đặc thù của nó là hư ảo, cùng không gian ở vào một vị trí song song, mà không phải đặt mình vào trong không gian còn có. Nó trực kích tinh thần cùng linh hồn của đối phương, mà ngươi muốn phá nó. Chỉ có hai loại phương pháp, một là dùng hồn lực phá hồn lực, còn có một loại là lực phá. Lực phá. Dương Diệp không hiểu. Khô Trúc Y nhẹ gật đầu nói. Trước đó ở trong hắc động của ngươi, kỳ thật lực lượng kia đã đủ cường đại, nhưng vẫn không thể ngăn trở kiếm hồn kỹ của ta. Là bởi vì lực lượng của ngươi còn chưa đủ mạnh, chỉ có cường đại đến có thể ảnh hưởng không gian song song, mới có thể phá. Dương Diệp lắc đầu. Ngươi nói không gian song song này, ta vẫn có chút không hiểu. Đúng lúc này, Khô Trúc Y đột nhiên đi về phía hắn. Dương Diệp nhìn thoáng qua Khô Trúc Y, không có trốn tránh. Rất nhanh, Khô Trúc Y tới vị trí của hắn. Lúc này Khô Trúc Y đã cùng linh hồn của hắn trùng điệp với nhau. Một lát sau, Khô Trúc Y lui ra nói. Nhìn thấy không, ta ở dưới tình huống không sử dụng năng lượng. Có thể cùng linh hồn của ngươi trùng điệp chung một chỗ. Vì cái gì? Bởi vì thân thể ta cùng linh hồn của ngươi không phải ở cùng một không gian. Đây chính là tính đặc thù của linh hồn. Khô Trúc Y giải thích như vậy. Dương Diệp lập tức minh bạch. Lúc này Khô Trúc Y lại nói. Bất quá kiếm kỹ hoặc huyền kỹ đạt đến trình độ nhất định. Hồn kỹ cũng không cách nào ngăn cản. Cho nên hồn kỹ có chỗ đặc thù của hồn kỹ. Nhưng huyền kỹ cũng có sự cường đại của nó. Đơn giản mà nói. Không có hồn kỹ hoặc kiếm kỹ mạnh nhất. Chỉ có người mạnh nhất. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Khô Trúc Y nói. Hắn là cực kỳ tán đồng. Mặc kệ là kiếm kỹ hay hồn kỹ, đều phải nhìn người thi triển nó. Lúc này, Khô Trúc Y cong ngón búng ra. Một luồng quang mang lập tức chui vào trong mi tâm Dương Diệp. Cùng lúc đó, từng tin tức lập tức xuất hiện ở trong đầu Dương Diệp. Tâm pháp hồn kỹ quyết. Tâm pháp hồn kỹ quyết cấp trí cảnh. Hai mắt Dương Diệp khép hờ. Qua ước chừng một khắc đồng hồ, hắn mới hấp thu toàn bộ. Trong thời gian sau đó, Dương Diệp bồi Khô Trúc Y luyện kiếm, mà Khô Trúc Y thì dạy Dương Diệp kiếm hồn kỹ. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt 3 ngày đi qua. Giữa sân, hai mắt Dương Diệp khép hờ, cả người phảng phất như nhập định, mà ở bên cạnh hắn không xa là Khô Trúc Y. Khô Trúc Y nhìn Dương Diệp, trầm mặc. Một khắc đồng hồ sau, linh hồn Dương Diệp đột nhiên từ trong nhục thân vọt ra. Sau đó trường kiếm trong tay hắn kề sát mi tâm. Sau một khắc, linh hồn hắn hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất ở giữa sân. Nhất kiếm luân hồi. Nhất kiếm luân hồi bản linh hồn. Nhanh, nhanh đến mức cực hạn. Có thể nói, nhất kiếm luân hồi bản linh hồn so với nhất kiếm luân hồi bản nhục thân nhanh chí ít gấp đôi. Mà uy lực, có thể nói, nhất kiếm luân hồi bản linh hồn này ở trên uy lực đã có lột xác về chất. Bởi vì nhất kiếm luân hồi bản linh hồn đã đạt đến chí cảnh. Trước kia nhất kiếm luân hồi đối với cường giả chân cảnh căn bản không có uy hiếp. Mà bây giờ, nhất kiếm luân hồi bản linh hồn của hắn là có thể đánh giết cường giả nửa bước chân cảnh. Còn đối với cường giả chân cảnh, vẫn còn có chút không đủ, trừ khi là kiếm gỗ nguyện ý hợp tác. Như thế có lẽ có thể tạo thành uy hiếp với cường giả chân cảnh. Cảnh giới của hắn bây giờ cùng cường giả chân cảnh, chênh lệch nhiều lắm. Chênh lệch này rất khó dùng ngoại vật hoặc cái gì khác đến đền bù. Đây chính là cảnh giới nghiền ép. Rất nhanh, linh hồn Dương Diệp về tới nhục thân của mình. Qua 2 hơi, Dương Diệp mở mắt. Sau đó nhìn về phía Khô Trúc Y nói, đa tạ. Sở dĩ nhất kiếm luân hồi bản linh hồn đạt đến chí cảnh là bởi vì tâm pháp hồn kỹ quyết chí cảnh. Có thể nói là tâm pháp hồn kỹ quyết kia tăng nhất kiếm luân hồi lên tới chí cảnh. Có thể nghĩ hồn kỹ quyết này chân quý bực nào. Đương nhiên, Khô Trúc Y thu hoạch cũng không ít. Trong khoảng thời gian này, Dương Diệp cũng không có giữ lại. Kiếm đạo tâm đắc của mình không chút giữ lại chia sẻ với nàng. Không chỉ như thế, còn thường xuyên thi triển kiếm vực để nàng quan sát. Nói tóm lại, hai người đều tăng lên không ít. Khô Trúc Y nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, người ta hiện tại không thiếu nợ nhau. Dương Diệp cười hắc hắc, đừng như vậy. Nói thế nào bây giờ chúng ta cũng coi là bằng hữu. Khô Trúc Y thản nhiên nhìn Dương Diệp một chút, sau đó quay người rời đi. Dương Diệp vội vàng đi theo nói, Trúc Y muội tử, dưỡng hồn mộc kia. Khô Trúc Y dừng bước lại, trầm mặc một hồi lâu, sau đó nói, dưỡng hồn mộc là chí bảo của Khô gia ta, đừng nói ngoại nhân, xem như người Khô gia cũng khó mà thu được. Dương Diệp lặng lặng nghe. Khô Trúc Y lại nói, bất quá có một phương pháp có thể thu hoạch được dưỡng hồn mộc. Phương pháp gì? Dương Diệp vội vàng nói. Khô Trúc Y nói, lúc trước Khô gia ta thu hoạch được hồn thụ đã trọng thương. Mặc dù những năm gần đây Khô gia ta một mực dùng các loại phương pháp trị liệu hồn thụ nhưng không chữa trị được. Những năm gần đây, nó đã càng ngày càng thương nặng, đặc biệt là gốc, đã bắt đầu khô héo. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói. Những năm gần đây, đệ tử Khô gia ta một mực ở bên ngoài tìm kiếm phương pháp trị liệu hồn thụ. Nếu như ngươi có thể chữa trị được hồn thụ, hoặc ngươi có thế để cho nó bị thương giảm nhẹ, như vậy muốn lấy được một cành dưỡng hồn mộc chỉ là chuyện nhỏ. Chữa thương. Dương Diệp đầu tiên là ngây cả người, sau đó vội vàng nói, sự tình chữa thương ta lành nghề a. Hắn có hồng mông tử khí, cái thương thế gì trị không tốt. Ngươi lành nghề? Khô Trúc Y nhìn thoáng qua Dương Diệp, có chút hoài nghi. Dương Diệp vội vàng gật đầu, thực vô cùng lành nghề. Trúc Y muội tử, nói thật, nếu như ngay cả ta cũng trị không tốt hồn thụ của các ngươi, như vậy hồn thụ của các ngươi là thật không cứu được rồi. Khô Trúc Y nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì, nhưng trong mắt lại viết, ta rất hoài nghi. Dương Diệp cười khổ, sau đó nói, như vậy đi, ngươi dẫn ta đi, để cho ta thử một chút, được không? Khô Trúc Y nghĩ nghĩ, sau đó nhẹ gật đầu, đi thôi, đi với ta gặp đại trưởng lão. Nói xong, nàng quay người tiêu thất ở giữa sân. Dương Diệp cũng lập tức đi theo. Qua không sai biệt lắm một khắc đồng hồ, Dương Diệp đi theo Khô Trúc Y tới trước một đại điện. Lúc hai người muốn đi vào, một thanh niên đột nhiên ngăn ở trước mặt hai người. Nam tử đánh giá Khô Trúc Y cùng Dương Diệp một chút, sau đó nói: "Đại trưởng lão đang tiếp đãi quý khách, không nên quấy nhiễu." Khô Trúc Y chỉ Dương Diệp: "Hắn có thể trị liệu hồn thụ." Nghe vậy, thanh niên kia lập tức nhìn về phía Dương Diệp. Hắn đánh giá Dương Diệp một chút, sau đó nói. Trong giọng nói mang theo một tia hoài nghi. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói: "Để cho ta thử một chút đi." Thanh niên lắc đầu, lạnh nhạt nói: "Luân hồi cảnh, ta nhìn ngươi cũng đừng lãng phí thời gian." "Không đúng, là đừng lãng phí thời gian của đại trưởng lão. Ngươi..." Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt thanh niên kia, sau đó rút kiếm chém một phát. Thanh niên kia sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới Dương Diệp lại đột nhiên ra tay. Bất ngờ không đề phòng, song quyền vội vàng oanh ra. Oanh! Theo một tiếng nổ vang, thanh niên bị chấn đến hơn mấy ngàn trượng. Lúc này, Khô Trúc Y ở một bên vội vàng ngăn ở trước mặt Dương Diệp, cả giận nói: "Ngươi làm cái gì?" Dương Diệp thu kiếm vào vỏ, sau đó lạnh nhạt nói: "Không có gì, chỉ là ngứa tay, có chút muốn chém người." Nghe được Dương Diệp nói, sắc mặt Khô Trúc Y lạnh lẽo, muốn nói chuyện. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên đi về phía nam tử trước đó. "Luân hồi cảnh thì thế nào? Ngươi nói cho ta một chút. Luân hồi cảnh thì thế nào?" Một bên, Khô Trúc Y nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì. Nhưng nhánh trúc lại xuất hiện ở trong tay nàng. Nơi xa, nam tử kia nhìn trước ngực mình một chút. Ở trước ngực của hắn có một vết kiếm thật dài. Trầm mặc một cái chớp mắt, nam tử ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. "Ngươi muốn chết?" Dương Diệp cười cười. Sau một khắc, chân phải hắn nhẹ nhàng xoay tròn trong chốc lát, cả người trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Thời điểm hắn tiêu thất ột, sắc mặt của Khô Trúc Y cùng nam tử kia đồng thời biến đổi. Hai người muốn ra tay, nhưng lúc này đã xong. Dương Diệp xuất hiện ở sau lưng thanh niên nam tử. Cùng lúc đó, một thanh kiếm chống đỡ ở phía sau lưng thanh niên nam tử. Thân thể thanh niên cứng đờ, không dám động đậy. Một bên, Khô Trúc Y lạnh lùng nhìn Dương Diệp, không nói gì, chỉ nắm nhánh trúc thật chặt. Mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên thúc kiếm, thối lui đến bên người Khô Trúc Y. Sau đó nhìn về phía thanh niên kia. Tại sao phải mắt chó coi thường người khác, làm võ giả? Hẳn là thời khắc Kilobit ảo trì tâm tính khiêm tốn. Bởi vì chỉ có như vậy, người mới có thể tiến bộ. Nếu như tự mãn, tự đại, người vĩnh viễn không thể tiến bộ, hiểu chưa? Khô Trúc Y nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì. Nhưng băng lãnh trong mắt lại dần dần rút đi. Lúc này Dương Diệp lại nói: "Thực lực của ngươi không tệ, nếu như bình thường giao thủ, chúng ta thắng bại khẳng định không biết. Nhưng vừa rồi, ngươi ngay cả một kiếm của ta cũng không đón được. Ngoại trừ bởi vì ta đánh lén, còn có một nguyên nhân. Đó chính là ngươi khinh thị ta. Ngươi cảm thấy ta chỉ là luân hồi cảnh. Cho nên từ nội tâm khinh thị, bởi vì khinh thị. Cho nên ngươi bại triệt để như thế." Nơi xa, thanh niên kia nhìn Dương Diệp. Trong mắt địch ý cùng nộ khí dần dần tiêu thất. Một lát sau, hắn nhìn Dương Diệp ôm quyền xin lỗi nói: "Thụ giáo." Dương Diệp nhẹ gật đầu. "Trẻ nhỏ dễ dạy." Khóe miệng thanh niên nam tử co rút, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Lúc này Dương Diệp lại nói: "Làm phiền thay ta thông báo đại trưởng lão của các ngươi một chút, nói hồn thụ của các ngươi, ta có lẽ có thể trị liệu." Thanh niên nam tử do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu. "Chờ một lát." Nói xong, hắn quay người tiến vào trong đại điện. Sau khi thanh niên nam tử đi, Dương Diệp nhìn về phía Khô Trúc Y ở bên cạnh. "Thế nào?" Khô Trúc Y thản nhiên nhìn Dương Diệp. "Chẳng ra sao cả." Dương Diệp nhún vai, sau đó nói: "Ngươi giải thích lại nhiều, còn không bằng để hắn mở mang kiến thức thực lực của ta, chờ hắn kiến thức đến thực lực của ta, hắn tự nhiên sẽ thu hồi lòng khinh thị. Ngươi nhìn hiện tại, hắn không phải lập tức đi thông báo đại trưởng lão của các ngươi sao?" Khô Trúc Y quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. "Ngươi vẫn luôn làm theo ý mình như thế sao?" Dương Diệp lắc đầu. "Cũng không tính, ngẫu nhiên tới một lần." Khô Trúc Y nói: "Ngươi là làm sao sống đến bây giờ?" Dương Diệp. Khô Trúc Y đang muốn nói chuyện, lúc này nam tử trước đó đột nhiên đi ra nói: "Vào đi." Nói xong, hắn quay người tiêu thất ở nơi xa. Khô Trúc Y thu hồi ánh mắt, thân hình run lên, tiêu thất ở trong đại điện. Dương Diệp cũng vội vàng đi vào theo. Trong đại điện, ở chủ vị ngồi một lão giả hoa bào. Người này chính là Khô gia đại trưởng lão, Khô Dung. Mà ở hai bên trái, phải dưới đại điện, còn có một lão giả mặc áo bào đen cùng một trung niên mặc áo bào tím. Thời điểm ba người Dương Diệp tiến vào đại điện, ánh mắt ba người lập tức đều rơi vào trên người hắn. Phía trên, Khô Dung đánh giá Dương Diệp một chút, sau đó nói, tiểu huynh đệ đến từ nơi nào? Dương gia. Dương Diệp thành thật trả lời, Dương gia. Trong mắt Khô Dung lóe lên vẻ kinh ngạc, hắn lại lần nữa đánh giá Dương Diệp, sau đó nói, ngươi nói ngươi có thể chữa tốt hồn thụ. Dương Diệp nói, không dám hứa chắc, bất quá có thể thử một chút. Khô Dung khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, lão giả áo bào đen đột nhiên nói, thật buồn cười, chỉ là luân hồi cảnh. Vậy mà nói bừa có thể trị liệu hồn thụ, buồn cười đến cực điểm. Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua lão giả áo bào đen, sau đó lạnh nhạt nói, liên quan gì đến ngươi, làm càn. Lão giả áo bào đen giận tím mặt, sau đó một cỗ khí thế kinh khủng trực tiếp ép về phía Dương Diệp, nửa bước chân cảnh. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, muốn xuất kiếm. Nhưng lúc này Khô Dung đột nhiên vung tay phải lên, một đạo kình khí vô hình lóe lên, thoáng qua. Khí thế của lão giả áo bào đen tan thành mây khói, phảng phất như chưa hề xuất hiện qua. Nửa bước chân cảnh, Dương Diệp nhìn thoáng qua đại trưởng lão. Đại trưởng lão này cũng là cường giả nửa bước chân cảnh. Bất quá từ đối phương ra tay đến xem, đại trưởng lão hẳn mạnh hơn lão giả áo bào đen nhiều. Lúc này Khô Dung chậm rãi đứng dậy nói, Mạc Lâm huynh, cần gì chấp nhặt với vãn bối. Lão giả áo bào đen tên là Mạc Lâm hừ lạnh một tiếng, sau đó không có nói chuyện. Lúc này Khô Dung cười nói, ba vị, các ngươi đều nói các ngươi có thể trị liệu hồn thụ. Đã như vậy, không bằng đều thử một chút đi. Yên tâm, chỉ cần ba vị thật sự có thể trị tốt hồn thụ, ta đáp ứng điều kiện của ba vị. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp nói, không biết tiểu huynh đệ muốn cái gì. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta muốn một chi dưỡng hồn mộc. Khô Dung nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, chỉ cần ngươi có thể chữa tốt hồn thụ, Khô gia ta có thể cho ngươi một chi dưỡng hồn mộc. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói, chị không được, có thể cũng cho ta một chi hay không? Nghe được Dương Diệp nói, Khô Trúc Y nheo mắt, sau đó quay đầu đi. Một bộ nàng không quen Dương Diệp, quá vô sỉ, da mặt quá dày. Sắc mặt Khô Dung cũng có chút cổ quái, hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới Dương Diệp sẽ nói như vậy. Hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, cái này, tựa như không thể a. Dương Diệp còn muốn nói điều gì? Lúc này Khô Trúc Y đột nhiên kéo hắn một cái, sau đó trừng mắt liếc hắn. Dương Diệp. Lúc này, Khô Dung nói, ba vị, chúng ta đi thôi. Nói xong, thân hình hắn run lên, trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Diệp đang chuẩn bị đi, đột nhiên hắn nhìn về phía Mạc Lâm. Mặc dù nhìn không thấy dáng vẻ của Mạc Lâm, nhưng hắn cảm giác được, lúc này đối phương đang xem hắn, hơn nữa còn tràn ngập địch ý. Dương Diệp đánh giá Mạc Lâm một chút, sau đó nói, được rồi, ta nói lời xin lỗi, việc này liền bỏ qua đi, được không? Xin lỗi. Mạc Lâm cười lạnh nói, ngươi cảm thấy xin lỗi hữu dụng, tiểu tạp chủng, chờ ra Khô gia, lão phu để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, để ngươi, để con mẹ ngươi. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm chỉ vào Mạc Lâm nói, lão gia hỏa, hiện tại chúng ta ra đơn đấu, lão phu sợ ngươi. Mạc Lâm nói, liền muốn ra tay, nhưng đúng lúc này, Khô Dung xuất hiện ở trước mặt hai người. Khô Dung nhìn thoáng qua Mạc Lâm cùng Dương Diệp, sau đó nói, hai vị, Khô gia không phải nơi đấu võ. Mạc Lâm hừ lạnh một tiếng, sau đó quay người tiêu thất ngay tại chỗ. Khô Dung nhìn về phía Dương Diệp nói, người trẻ tuổi, có huyết tính là tốt, nhưng cứng quá dễ gãy, cho nên có đôi khi, nhịn một chút, lui một bước sẽ tốt hơn. Dương Diệp cười cười, sau đó nói, ta là người tính tình nhịn không được, người khác lấn ta, ta thích trả trở về, đều là người, ai sợ ai. Bất quá tiền bối nói cũng có lý, vãn bối tâm lĩnh. Khô Dung nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, ngươi là đệ tử Dương gia,